Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 431 Phá diệt thần dơ quy y nơ hơ dơ quy a mơ. Người Tiêu Vân Các thấy Long Kình Thiên chỉ là một cổ thần tầng thứ 6. Sau khi chấn động, một người lên tiếng quát hỏi. Bản thân ngươi chỉ là một cổ thần tầng thứ 6, như thế nào lại có thể tiến vào phá diệt thần điện? Còn có bảo bối nào đã bị ngươi lấy mất? Gã sau khi nói xong, liền đưa tay chộp một cái, tùy ý hướng Long Kình Thiên chộp tới. Trong mắt của gã đối phó với một cổ thần nho nhỏ còn không phải dễ như trở bàn tay. Long Kình Thiên thấy thế, tay phải một quyền tung ra. Sấm sét bạo tạc, âm dương nghịch chuyển, thiên địa rung chuyển, đánh cho thời không tan vỡ. Một thái thượng trưởng lão của Tiêu Vân Các hoảng sợ, muốn tránh né, nhưng cũng đã muộn. Bị một quyền của Long Kình Thiên đánh cho toàn thân nổ tung. Chỉ còn một quả thần cách. Tất cả các cường giả của Tiêu Vân Các đứng ở nơi đó, khiếp sợ tột đỉnh, nói năng lộn xộn. Ngươi rốt cuộc là ai? Một vị nguyên lão Tiêu Vân Các run giọng hỏi. Các người không phải là đang tìm hung thủ đã giết chết Điền trưởng lão hay sao? Long Kình Thiên lãnh đạm nói. Cái gì? Ngươi chính là hung thủ giết chết Điền trưởng lão. Thượng nghi của Thái Thượng Thần Giáo cũng bị ngươi giết luôn sao? Chúng môn Tiêu Vân Các thất kinh, không thể tin được. Không sai. Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh. Vốn chính là ngươi. Một vị nguyên lão ngoài mạnh trong yếu quát lên. Chúng ta đồng loạt ra tay, đem tiểu tử này bắt lại. Long Kình Thiên lúc trước hiển lộ thực lực khiến ông kinh sợ. Nhưng ông vẫn không tin. Chỉ một cổ thần mà có thể địch lại ba mươi mấy người bên ông. Nhưng thanh âm của lão vừa dứt, đột nhiên bóng người lóe lên, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy bên cạnh, một vị thái thượng trưởng lão của Tiêu Vân Các bị một quyền của Long Kình Thiên giết chết. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Khi đám người của Tiêu Vân Các còn chưa kịp phản ứng thì Long Kình Thiên đã giết chết 5 người. Đã có ý định hạ đòn sát thủ. Long Kình Thiên từng quyền đuổi giết, đánh cho không gian phá toái, khí lưu nổ tung, tùy ý có thể thấy được lỗ thủng của không gian. Khi đám người Tiêu Vân Các kịp phản ứng, ra tay với Long Kình Thiên thì hắn đã kịp giết chết 8 người. Nhưng cho dù bọn họ có liên thủ công kích thì vẫn không có cách nào thay đổi được kết quả. Nếu Long Kình Thiên chưa có đột phá được bán tiên hậu kỳ, đối phó với ba mươi mấy vị cường giả thiên thần thì còn có chút khó khăn. Nhưng hiện tại hắn đã đột phá được, thực lực tăng gấp mấy lần, đánh chết đám người Tiêu Vân Các là chuyện đơn giản cực kỳ. Trong đám người Tiêu Vân Các chỉ có 2 cường giả thiên thần tầng thứ 7. Những người khác chỉ là thiên thần tầng thứ 5, thứ 6. Ngay cả một thiên thần tầng thứ 7 đỉnh phong cũng không có, như thế nào ngăn cản được Long Kình Thiên bán tiên hậu kỳ. Sau một phút đồng hồ, ba mươi mấy cường giả của Tiêu Vân Các đã bị Long Kình Thiên giết chết hơn phân nửa. Chỉ còn lại 8 người. Trong 8 người, có 6 người là thiên thần tầng thứ 6 đỉnh phong, 2 người là thiên thần tầng thứ 7. 8 người càng đánh càng lạnh mình, hoàn toàn mất đi lòng tin. Lúc này, một vị nguyên lão thiên thần tầng thứ 7 đột nhiên phát ra một sát quyền đánh về phía Long Kình Thiên. Phiên Long Quyền. Một cự long xuất hiện, không ngừng xoay người. Một cường đại quyền thẳng tắp oanh đến ngực của Long Kình Thiên. Đám người Tiêu Vân Các khẽ giật mình, tiếp theo là gương mặt vui vẻ. Tiểu tử này bị trúng một kích Phiên Long Quyền còn không bị trọng thương sao? Vị nguyên lão Tiêu Vân Các cười ha hả một tiếng. Nhưng khi cười xong thì vẻ mặt cứng đờ. Bởi vì lão ta phát hiện một quyền này của lão oanh đến ngực của Long Kình Thiên. Vậy mà chỉ để lại một dấu huyền màu đỏ nhạt. Long Kình Thiên hít một hơi, dấu huyền nhàn nhạt màu đỏ hoàn toàn biến mất. Tại sao lại như vậy? Ngươi không có khả năng. Nguyên lão Tiêu Vân Các kinh hãi nói. Cho dù là cường giả thiên thần tầng thứ 7 đỉnh phong mà bị trúng chính diện một quyền này thì cũng phải bị thương. Nhưng Long Kình Thiên một chút xây sát cũng không có. Không có gì là không có khả năng. Long Kình Thiên nói. Ở trong thiên địa chuyện gì cũng có thể. Nói xong liền phát ra một quyền. Vị nguyên lão Tiêu Vân Các bừng tỉnh kinh hãi đưa tay ra đỡ. Rắc một tiếng cánh tay bị đứt lìa, một quyền của Long Kình Thiên đã trúng vào ngực lão. Phốc, một sức mạnh mang theo tính hủy diệt xuyên qua kỳ tâm. Một dòng máu bắn ra từ phía sau lưng lão ta. Lúc này thân hình Long Kình Thiên lóe lên, một chưởng vỗ xuống, đầu của vị nguyên lão Tiêu Vân Các nổ tung. Thần cách bên trong nguyên thân cũng bị Long Kình Thiên một chưởng chi lực tiêu diệt chết đến mức không thể chết thêm. Nhìn thấy vị nguyên lão Tiêu Vân Các bị Long Kình Thiên giết chết. 7 người còn lại sắc mặt hoảng sợ. Trong nội tâm còn sót lại một chút lòng tin hoàn toàn bị đánh mất. Nhao nhào phi thân lên. Ý định đào tẩu. Hơn nữa. 7 người phân tán mà chạy. Hiện tại bọn hắn ngay cả mạng mình có còn giữ được hay không thì cũng không nhất định. Sao có thể chú ý đến người khác? Thấy 7 người phân tán mà chạy, Long Kình Thiên thân hình hơi biến hóa, giữa không trung xuất hiện 7 ảo ảnh. 7 ảo ảnh đều phát ra một quyền đem 7 người đánh bay trở về. 7 người ngã xuống đất, ộp huyết không thôi. Cầu ngươi tha cho chúng ta. Ngươi muốn chúng ta làm gì cũng được. 7 người vẻ mặt hoảng sợ, khàn giọng cầu xin tha thứ. Bảo các ngươi làm gì cũng được. Long Kình Thiên chậm rãi bước đến chỗ 7 người, trầm ngâm nói. Vâng, đúng, đúng. 7 người thấy thế, vội vã gật đầu. Long Kình Thiên suy nghĩ một chút, không có giết chết 7 người này mà để cho 7 người đem linh hồn chi hải buông ra. Khi linh hồn chi hải của 7 người này gieo xuống hạt giống tín ngưỡng thì sẽ thu phục được họ. Hướng Hữu Sơn ở một bên thần sắc ngốc trệ. Long Kình Thiên đánh chết vị thái thượng trưởng lão thứ nhất của Tiêu Vân Các đến thu phục 7 người còn lại chưa đến 1 giờ. Nhìn Long Kình Thiên thần sắc của y đại biến. Cái này chỉ sợ ngay cả cường giả tầng thứ 7 đỉnh phong cũng không làm được. Long Kình Thiên đem 7 người thu phục xong. Hai tay vung lên. Những thần cách của cường giả Tiêu Vân Các bị hắn đánh chết thu sạch vào trong viêm thần đỉnh. 26 miếng thần cách thần thể đủ cho hắn luyện hóa trong mấy ngày. Nhưng Long Kình Thiên cũng không vội luyện hóa. Dù sao hiện tại hắn cũng đã đột phá bán tiên hậu kỳ. Hơn nữa, cho dù luyện hóa 20+ miếng thần cách này thì cũng không thể khôi phục bán tiên hậu kỳ đỉnh phong. Đã tiến nhập phá diệt thần điện, bảo tàng trong thần điện nhiều vô số. Long Kình Thiên không muốn bỏ qua cơ hội này, vì vậy, Long Kình Thiên mang theo Hướng Hữu Sơn tiếp tục phi hành về phía trước. Sau đó, hai người Long Kình Thiên đi đến một tòa sơn mạch trên không. Sao? Hai mắt Long Kình Thiên lóe lên. Hắn mang theo 8 người tới ngọn núi này. Trong lòng núi là một cung điện có đến mấy ngàn mét. Trong điện ngoại trừ một cái đỉnh lô thì không còn gì nữa. Phía trên đỉnh lô tản ra từng đạo phá diệt chi lực. Đây chẳng lẽ là phá diệt thần đỉnh? Hướng Hữu Sơn nhìn đỉnh lô, giật mình nói. Phá diệt thần đỉnh là khi phá diệt thần chủ luyện đan đã sử dụng, nghe đồn là thượng phẩm thần khí. 7 người Tiêu Vân Các cũng chấn động. Đây đích thật là phá diệt thần đỉnh, nhưng đã bị trọng thương. Hiện tại, tối đa chỉ phát huy được uy lực thần khí trung phẩm. Long Kình Thiên nói trong lòng vui mừng. Phá diệt thần đỉnh này tuy chỉ có uy lực của trung phẩm thần khí. Nhưng chỉ cần có phá diệt thần đỉnh này thì không cần sợ thần vũ cùng địa tâm nham thạch nóng chảy rồi. Đến lúc đó, không cần minh vương quy giáp của băng phách thần giáo nữa. cũng có thể tiến sâu vào chỗ sâu nhất trong Thái Hư Thần Phủ. Luyện hóa hạch tâm đại trận. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 432. Bán tiên hậu kỳ đỉnh phong nghe Long Kình Thiên nói phá diệt thần đỉnh đã từng bị trọng thương. Tám người hướng Hữu Sơn nhìn kỹ. Phát hiện ra một phía khác của thần đỉnh quả nhiên xuất hiện một vết bàn tay nhàn nhạt. Phá diệt thần đỉnh này là thần khí thượng phẩm. Đối phó lại có thể lưu lại vết tay trên bề mặt nó. Nói rõ ít nhất hắn phải là chủ thần. Hơn nữa cũng không phải chủ thần thực lực bình thường. Các ngươi giữ vững vị trí bốn phía giúp ta. Long Kình Thiên nói với bảy người Tiên Vân Các. Hiện tại hắn muốn luyện hóa phá diệt thần đỉnh này. Vâng thưa chủ nhân. Bảy người Tiên Vân Các cung kích đáp, không dám trái lời. Mà đám người hướng Hữu Sơn cũng đều lui qua một bên. Lập tức Long Kình Thiên liền phi thân lên, đi vào trên không phá diệt thần đỉnh, vung hai tay lên. Phá diệt thần đỉnh chậm rãi bay lên từ mặt đất. Hai tay Long Kình Thiên vung lên có thể tùy tiện nâng cả một dãy núi vạn dặm, nhưng phá diệt thần đỉnh này lại còn nặng hơn thế. Sau đó, phá diệt thần đỉnh liền bay tới không trung. Hai tay Long Kình Thiên bắt pháp quyết, không ngừng đánh với phá diệt thần đỉnh, từng bước phá vỡ cấm chế của nó. Theo sự luyện hóa của Long Kình Thiên, phá diệt thần đỉnh vốn mất đi vẻ sáng bóng, giờ bắt đầu tỏa sáng chói mắt. Một ngày trôi qua, trên thân phá diệt thần đỉnh đã xuất hiện vầng sáng nhàn nhạt. Vầng sáng không ngừng được mở rộng càng ngày càng sáng. Nửa tháng đi qua, vầng sáng trên phá diệt thần đỉnh đã khuyết trương tới vài mét. Một tháng đi qua, vầng sáng trên thân phá diệt thần đỉnh được gần 10 mét. Lại một tháng nữa đi qua. Một tiếng reo vù vù truyền ra tè bên trong đỉnh. Tuy rằng rất nhỏ nhưng khi đám người hướng Hữu Sơn nghe được, tiếng vù vù liền dần dần lớn lên. Cuối cùng thần đỉnh nổ ầm một tiếng. Một luồng sáng rực rỡ phóng từ miệng đỉnh lên bầu trời. Toàn bộ phá diệt thần đỉnh tỏa ra hào quang vạn trượng. Long Kình Thiên thở phào một hơi. Rốt cuộc cũng đã luyện hóa xong. Nếu chỉ là một thiên thần thì chỉ sợ trăm năm cũng không luyện hóa được phá diệt thần đỉnh này. Lấy thực lực của Long Kình Thiên bây giờ, hơn nữa dùng thủ pháp của Thiên Tôn trước đây mà cũng phải hao phí hơn một tháng. Sau khi luyện hóa xong phá diệt thần đỉnh, Long Kình Thiên há miệng một cái. Một giọt máu màu vàng bay ra, nhỏ lên phía trên phá diệt thần đỉnh. Lập tức phá diệt thần đỉnh huyết nhục tương liên. Sau đó hai luồng thiên hỏa trên hai tay hắn rơi vào bên trong phá diệt thần đỉnh. Dấu bàn tay trên phá diệt thần đỉnh dần dần biến mất. Sau đó, Long Kình Thiên ngừng lại, nhìn phá diệt thần đỉnh bóng loáng trước mặt. Tuy dấu tay trên thân phá diệt thần đỉnh đã biến mất nhưng phá diệt thần đỉnh này rõ ràng không dễ chữa trị như vậy. Ta xem trước một chút bên trong thần đỉnh có thứ gì. Long Kình Thiên thầm nghĩ. Cái phá diệt thần đỉnh này lúc trước là đỉnh lô của chủ thần, bên trong không chừng có thần đan thượng phẩm hay linh dược gì đó. Thần thức của Long Kình Thiên xuyên qua cấm chế của phá diệt thần đỉnh, nhìn quét qua tầng tầng không gian. Mà khiến Long Kình Thiên hơi thất vọng là bên trong đỉnh chẳng có vật gì. Hẳn là năm đó bị lực lượng của chủ thần kia xuyên thấu vào trong đỉnh. Đánh nát hết toàn bộ linh dược hay đan dược bên trong đó. Mỗi tầng không gian đều tràn ngập mùi hương và vị thuốc. Ngay khi Long Kình Thiên thu hồi thần thức, đột nhiên hắn cảm thấy không gian sâu trong phá diệt thần đỉnh có một luồng chấn động yếu ớt. Nội tâm hắn máy động, vấy một cái, trong tay liền xuất hiện một bình ngọc. Cái bình ngọc này tỏa ra hào quang màu đỏ như máu. Không ngờ lại là linh thạch cực kỳ hiếm thấy của thần giới. Huyết ngọc thạch chế tạo ra. Huyết ngọc thạch này cực kỳ cứng rắn, dù là chủ thần cũng khó có thể đánh nát. Rất nhanh, Long Kình Thiên liền mở cấm chế của bình ngọc ra. Vừa mở cấm chế ra, đột nhiên hào quang bừng lên. 8 hạt đan dược bay ra từ bình ngọc, không ngờ muốn chạy trốn. Chẳng qua Long Kình Thiên đã chuẩn bị từ sớm. Lập tức đưa hai tay chụp một cái. Bắt 8 hạt đan dược bên trong lòng bàn tay. 8 hạt đan dược này, viên nào cũng đều ấm ánh ánh sáng, tỏa ra chấn động năng lượng mạnh mẽ. Trong đan dược hình như đã tạo thành cả thế giới, thai nghén ra một đám sinh mệnh trong đó. Đây là thần đan thượng phẩm, sinh mệnh giới vương đan. Hai mắt Long Kình Thiên sáng ngời. Hơn nữa mỗi viên này đều có phẩm chất cực cao, đã đạt tới cao giai thượng phẩm. Tốt lắm! Đã có 8 viên sinh mệnh giới vương đan này rồi, ta đã có thể khôi phục bán tiên hậu kỳ đỉnh phong rồi. Trong nội tâm Long Kình Thiên vô cùng vui vẻ. Rốt cuộc đã có hy vọng đạt tới bán tiên hậu kỳ đỉnh phong rồi. Hắn ra lệnh cho 7 người tiên vân các tiếp tục bảo vệ. Sau đó phi thân nhoáng lên. Tiến vào bên trong phá diệt thần đỉnh. Thúc giục đại trận trong đó. Biến hóa thời gian bên trong và bên ngoài. Bên trong nửa năm, bên ngoài mới 10 ngày. Long Kình Thiên nuốt một viên sinh mệnh giới vương đan xuống. Lập tức nguyên khí sinh mệnh bành trướng ra giống như sóng to gió lớn. Giống như đang không ngừng trùng kích đan điền và kinh mạch của Long Kình Thiên. Cho dù là hiện tại đan điền và kinh mạch của hắn đã rất cứng cỏi nhưng vẫn cảm thấy trong cơ thể truyền tới cơn đau như bị xé rách. Đúng ra thì dược tính bên trong linh dược phải ôn hòa, rất dễ luyện hóa mới đúng. Nhưng sinh mệnh giới vương đan này là thần đan cao giai thượng phẩm. Ẩn chứa năng lượng quá khổng lồ. Mạnh hơn tiên đan hạ phẩm mà Long Kình Thiên dùng bình thường không biết bao nhiêu lần. Năng lượng mạnh mẽ như vậy trùng kích, chỉ sợ dù là thiên thần cũng phải nổ tan xác. Long Kình Thiên vội vàng vận chuyển hỗn độn đại la thiên. Toàn lực hấp thu nguyên khí sinh mệnh bên trong đan điền và kinh mạch. Lần lượt nhiều lần. 10 ngày qua đi, năng lượng đan dược trong đan điền và kinh mạch của hắn mới từ từ bình ổn lại. 1 tháng qua đi, viên sinh mệnh giới vương đan này rốt cuộc đã bị Long Kình Thiên luyện hóa hoàn toàn. 1 viên sinh mệnh giới vương đan thượng phẩm cao giai được luyện hóa. Thực lực của hắn tăng lên mấy phần. Đương nhiên còn chưa đạt tới bán tiên hậu kỳ đỉnh phong. Long Kình Thiên tiếp tục nuốt viên sinh mệnh giới vương đan, bắt đầu luyện hóa viên thứ 2. Viên sinh mệnh giới vương đan thứ 2 vừa nuốt xuống. Nguyên khí sinh mệnh bành trường tiếp tục trùng kích bên trong kinh mạch và đan điền của hắn. Nhưng tình huống lúc này tốt hơn viên đầu tiên rất nhiều. Tuy thế cũng phải mất 8 ngày, đan điền và kinh mạch của hắn mới từ từ lắng xuống được. Lại 1 tháng nữa, viên sinh mệnh giới vương đan thứ 2 đã được Long Kình Thiên luyện hóa hoàn toàn. Vì thế hắn lại bắt đầu nuốt viên thứ 3, thứ 4. Sau khi Long Kình Thiên luyện hóa 8 viên sinh mệnh giới vương đan xong, hắn rốt cuộc cũng khôi phục tới bán tiên hậu kỳ đỉnh phong. Bán tiên hậu kỳ đỉnh phong, hô phong hoán vũ, một tay che trời, tung hoành bế nghệ. Long Kình Thiên tùy ý đứng lên, thần uy khôn cùng đã phát tán ra, giống như cả thiên địa đều thần phục dưới chân hắn vậy. Hắn đi ra từ bên trong phá diệt thần đỉnh. Mặc dù không cố gắng phát ra khí tức nhưng 8 người hướng Hữu Sơn vẫn nhìn không được mà có ý quỳ xuống. Nhìn Long Kình Thiên, 8 người hướng Hữu Sơn đều hoảng sợ. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi đã đột phá tới chân thần rồi hả? Một vị thái thượng trưởng lão tiên vân các cũng sợ hãi. Khó trách bọn họ lại cho là như thế. Bởi vì bọn họ cảm thấy dù là U Tu Văn là đệ nhất của Thái Hư Thần Phủ cũng không có khả năng khủng bố như Long Kình Thiên hiện giờ. Long Kình Thiên cũng không trả lời, sau đó cười nhạt một tiếng, nói: chúng ta đi thôi. Nói xong, hai tay hắn liền xé mở hư không. Trong ánh mắt khiếp sợ của 8 người hướng Hữu Sơn, hắn đã mở ra một vết rách không gian. Hắn mang 8 người phi thân vào bên trong vết rách không gian. 8 người chỉ thấy trước mắt tối sầm, sau mấy hơi thở lại thấy hai mắt bừng sáng. Bọn họ phát hiện ra mình đã ở bên ngoài phá diệt thần điện. ra khỏi phá diệt thần điện, Long Kình Thiên mang 8 người thuấn di, không bao lâu liền rời khỏi độc trùng đại lục. Chẳng qua hắn cũng không vội vàng tiến vào từng vị diên thu phục các phái mà phi hành sâu vào bên trong Thái Hư thần phủ. Đợi hắn luyện hóa được hạch tâm đại trận, khống chế hỗn độn linh bảo Thái Hư thần phủ này rồi thì sẽ chính thức vô địch thiên hạ trên thế giới này. Đến lúc đó thì băng phách, thần giáo, u tu văn gì đó đều là cặn bã hết. Thiên tôn trùng sinh tác giả ca vi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 433. Cảm giác vô sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Kình Thiên tiến về chỗ sâu nhất bên trong Thái Hư thần phủ. Muốn luyện hóa đại trận hạch tâm. Cũng không mang theo 8 người hướng Hữu Sơn mà để bọn họ tiến về băng phách vị diện trước. Nghe ngóng tin tức. Chú ý động tính của các phái tại Thái Hư thần phủ. Chờ mình trở về. Long Kình Thiên bay nhanh, 10 ngày sau liền tới phía trên một vùng hắc hải. Lấy tốc độ hiện giờ của Long Kình Thiên, cho dù không thi triển thuấn di thì cũng phải nhanh gấp đôi so với cường giả thiên thần thất trọng đỉnh phong. Hơn nữa có hỗn độn ngũ lôi thủ liên tục thu nạp lôi khí trong hư không. Căn bản không cần ngừng lại. Cho dù là U Tu Văn cũng không có khả năng toàn lực bay nhanh 10 ngày không cần nghỉ ngơi như Long Kình Thiên. Nhìn hắc hải trước mắt, Long Kình Thiên nhớn mày. Hắc hải Trung Châu mắt nhìn như giờ êm sóng lặng nhưng lại ẩn chứa sát cơ vô hạn. Dưới đáy hắc hải ẩn nấp vô số khí tức mạnh mẽ. Những khí tức này không kém gì cường giả thiên thần thất trọng đỉnh phong cả. Hơn nữa trên không của hắc hải không gian cực kỳ không ổn định, lúc nào cũng có khả năng sinh ra vết rách không gian. Long Kình Thiên vận chuyển chân khí trong cơ thể thân thể nhoáng lên tiến vào hắc hải. Vừa mới đi vào, vô số kình khí phóng lên từ phía dưới cuốn về phía hắn. Một cự thú giống như con rết dài mấy trăm mét xuất hiện. Vô số cái chân như những lưới dao sắc bén đâm về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên hừ lạnh một tiếng, một quyền liền đánh bay con cự thú thiên thần thất trọng này, máu tươi bay khắp nơi. Một quyền giải quyết xong cự thú, hắn cũng không dừng lại mà tiếp tục phi hành. Một giờ qua đi, Long Kình Thiên không biết chém giết bao nhiêu yêu thú. Cuối cùng cũng xuyên qua vùng hắc hải này. Đi tới một vùng đại địa hoang vu. Cả nơi này toàn là vết nứt, mặt đất lầy lội, mùi hôi thối ngập trời. Dường như nơi đây có thu chết trồng chất, sau đó phát ra mùi thối vậy. Long Kình Thiên che giấu khí tức cẩn thận phi hành. Nửa giờ sau hắn dừng lại. Thấy phía trước có vô số giọt mưa to màu xanh đen trút xuống không ngớt từ hư không. Cản trước đường đi. Nhiệt thần vũ. Nhiệt thần vũ này ở sâu trong Thái Hư thần phủ còn cuồng bạo gấp 10 lần thứ hắn gặp trước kia. Lúc trước Long Kình Thiên gặp phải chỉ là mưa phùn, còn trước mắt là mưa to cuồng bạo. Dù là Long Kình Thiên, nhìn nhiệt thần vũ trước mặt cũng không khỏi biến sắc. Cho dù là cường giả thiên thần thất trọng đỉnh phong tiến vào trong đó, chỉ sợ không tới nửa phút đã chẳng còn cặn bã. Phía dưới nhiệt thần vũ cuồng bạo này là vô số vực thẳm. Vô số nhiệt thần vũ trút xuống dưới đó, vậy mà lại không có chút hồi âm, không biết là sâu bao nhiêu vạn trượng. Long Kình Thiên thở sâu một hơi. Tế phá diệt thần đỉnh ra. Phi thân nhoáng lên. Tiến vào bên trong đó. Điều khiển phá diệt thần đỉnh tiến vào không gian của nhiệt thần vũ. Vừa tiến vào toàn bộ thần đỉnh chấn động ầm ầm. Vô số nhiệt thần vũ đánh lên phía trên thần đỉnh, phát ra tiếng thùng thùng keng keng cực lớn. Tiếng nổ lớn không dứt bên tai. Lực trùng kích của nhiệt thần vũ này thật sự quá lớn. Mỗi lần hô hấp, lực lượng tương đương với 10 cường giả thiên thần thất trọng đỉnh phong oanh kích phá diệt thần đỉnh. Cho dù là thực lực của Long Kình Thiên hiện tại, toàn lực thúc giục đại trận của thần đỉnh thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng phi hành chậm chạp bên trong không gian của nhiệt thần vũ này. Phi hành một giờ như vậy, đột nhiên phá diệt thần đỉnh chấn động kịch liệt. Lực lượng trùng kích của nhiệt thần vũ bên ngoài tăng cường lên gấp đôi. Mặc dù chỉ là gấp đôi nhưng Long Kình Thiên cũng khó có thể trèo trống. Biến sắc. Toàn lực thúc giục phá diệt thần đỉnh. Vẫn không cách nào ngăn nó rơi xuống phía vực sâu bên dưới được. Nếu không phải Long Kình Thiên đã đột phá bán tiên hậu kỳ đỉnh phong thì chỉ sợ là thoáng một cái. Phá diệt thần đỉnh đã rơi xuống vực sâu phía dưới rồi. Cảm thấy phá diệt thần đỉnh đang chậm chạp hạ xuống vực sâu bên dưới, thân thể Long Kình Thiên liền tỏa ra hào quang. Một linh mạch thánh phẩm giống như một con thiên long bay ra, bị Long Kình Thiên đánh mạnh vào phá diệt thần đỉnh. Linh mạch thánh phẩm tràn ra linh khí mãnh liệt. Đại trận hạch tâm của phá diệt thần đỉnh vận chuyển điên cuồng, khiến xu thế vừa hạ xuống của thần đỉnh mới ngừng lại. Một ngày sau đó, Long Kình Thiên sau khi tiêu hao hai linh mạch thánh phẩm, cuối cùng cũng xuyên qua được không gian nhiệt thần vũ. Sau đó tiến vào không trung của một biển lửa. Lửa này không giống lửa thường, là thiên địa kỳ hỏa, minh hỏa. Từ xa nhìn lại, từng luồng nhiệt lượng như ánh sáng chiếu ra. Còn khủng bố hơn cả thần hỏa bên trong cơ thể của cường giả thiên thần. Hơn nữa Long Kình Thiên còn phát hiện ra biển lửa phía dưới lúc nào cũng có thể phun trào nham thạch địa tâm nóng chảy. Hắn khống chế phá diệt thần đỉnh, lại cẩn thận đi tới. Vài ngày sau, xuyên qua biển lửa này, lúc này linh mạch thánh phẩm toàn thân hắn đã tiêu hao sạch. Đại trận hạch tâm ở ngay phía trước rồi. Long Kình Thiên sau khi xuyên qua biển lửa, cảm ứng được đại trận hạch tâm, hai mắt lóe sáng. Sau đó hắn xuyên qua một dãy núi, một đại lục hoang vu, đi tới một vùng không trung. Cả vùng không trung này, vô số thần lôi chấn động quay cuồng. Lôi vân ngưng tụ quả thực là một thế giới của lôi. Lôi này còn khủng bố hơn cả nhiệt thần vũ và minh hỏa, nhưng Long Kình Thiên lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Vận chuyển công pháp. Đột nhiên hỗn độn ngũ lôi thủ trong đan điền hút nhẹ một cái. Vô số thần lôi cuồn cuộn hướng về phía hắn. Nối tiếp tiến vào trong đan điền. Hóa thành từng luồng tiên thiên lôi thủy. Không ngừng rèn luyện mọi nơi trong thân thể hắn. Chỉ qua một chút mà nhục thể của hắn đã mạnh hơn một phần. Long Kình Thiên vừa hút năng lượng thần lôi trong vùng thiên địa này, vừa phi hành vào sâu bên trong thế giới thần lôi này. Đây là lôi nguyên xá lợi. Khi Long Kình Thiên đi vào sâu trong thế giới này, hắn lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy lơ lửng phía trước là một viên lôi châu to bằng nắm tay. Lôi châu hiện lên màu lam nhạt, bị bao phủ bởi từng luồng sáng màu vàng. Năng lượng lôi hệ bên trong bành trướng cực mạnh. Lôi nguyên xá lợi là kỳ vật trong thiên địa. Chỉ có tại nơi có năng lượng lôi hệ cực kỳ nồng đậm. Trải qua dị biến nào đó, trùng hợp mới có thể sinh ra. Loại vật này so với tinh túc băng quả trăm vạn năm mà Long Kình Thiên nuốt lúc trước còn tốt hơn ngàn lần. Đối với phàm giới mà nói thì đúng là báu vật vô giá. Hai mắt Long Kình Thiên lóe lên, mở to miệng đột nhiên hút khẽ, nuốt luôn viên lôi nguyên xá lợi này. Vừa nuốt lôi nguyên xá lợi, cả người Long Kình Thiên phát ra tiếng nổ bùng bùng không ngừng. Lôi khí khủng bố xuyên qua từng lỗ chân lông toàn thân hắn, phát ra những tiếng nổ kỳ dị tựa như kiếp lôi vang dội. Trong đan điền của Long Kình Thiên, hỗn độn ngũ lôi thủ giống như uống phải thuốc kích thích. Điên cuồng cắn nuốt nguyên khí lôi hệ của lôi nguyên xá lợi. Phát triển không ngừng với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. 25m, 26m, 27m. Mà bản thể của Long Kình Thiên từ trong ra ngoài được lôi nguyên xá lợi này cải thiện cường hóa. Mỗi lần hít thở, vô số lôi long ra đời. Linh hồn chi hải màu vàng và hắc ám lôi điện của hắn cũng mạnh mẽ gấp đôi. Hơn một tháng sau, toàn bộ lôi nguyên xá lợi đã bị hắn thôn phệ, luyện hóa hoàn toàn. ở giữa thiên địa cũng chỉ có Long Kình Thiên mới dám nuốt trực tiếp Lôi Nguyên Xá Lợi, bởi hắn có Hỗn Độn Ngũ Lôi Thủ. Hơn nữa linh hồn chi hải màu vàng của hắn và hắc ám lôi điện của hắn có thể khống chế lôi điện trong thiên địa. Một quyền của Long Kình Thiên đánh tới, không gian phía trước xuất hiện vô số lỗ thủng. Cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ bên trong cơ thể, thậm chí hắn có khí phách của thiên tôn năm xưa. Đương nhiên thiên tôn là vô địch tiên giới, mà hiện giờ hắn chỉ vô địch ở giới này thôi. Giờ khắc này Long Kình Thiên có cảm giác ngự trị chúng sinh, khống chế tất cả. Dường như có phải đối mặt với nhiều thiên thần thất trọng đỉnh phong đi nữa thì hắn cũng có thể bóp chết hết. Tuy nhiên hiện tại hắn còn chưa có cách nào khôi phục thực lực thiên tiên. Vẫn là bán tiên hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng so với lúc trước đã là sự lột xác nghiêng trời lệch đất rồi. Thiên tôn trùng sinh tác giả ca vi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 434. Nguyên tôn đột phá chân than kình thiên đứng bên trong lôi vân, áo bào tung bay phần phật. Hiện tại chỉ còn thiếu gió đông mà thôi. Gió đông này chính là đại trận hạch tâm của Thái Hư Thần Phủ. Khi hắn luyện hóa rồi, lấy thực lực của Long Kình Thiên bây giờ, cộng với Hỗn Độn Linh Bảo Thái Hư Thần Phủ này thì hắn có thể quét ngang vạn giới. Thân thể hắn nhoáng lên, cảm ứng phương hướng phi hành xong liền bay vào chỗ sâu nhất của thế giới thần lôi. Thanh Long Lôi Một. Vào lúc hắn đi tới chỗ sâu nhất của thế giới thần lôi, chỉ thấy phía trước có một cây đại thụ lơ lửng. Cả cây nhìn từ xa lại giống như một con lôi long trên cây xanh. Đây là một trong những kỳ thụ thần lôi, phẩm giai còn cao hơn cả Thái Hoàng Đại Thụ. Không ngờ Thanh Long Lôi Một lại được dùng làm hạch tâm của đại trận Thái Hư Thần Phủ. Đúng vậy, Thanh Long Lôi Một luôn là hạch tâm đại trận của Thái Hư Thần Phủ. Lấy Thanh Long Lôi Một làm trung tâm, hợp thành Thanh Long Lôi Thần Trận. Rốt cuộc cũng tìm ra rồi. Trong lòng Long Kình Thiên vui vẻ. Chỉ cần hắn luyện hóa Thanh Long Lôi Một này thì có thể khống chế cả Thái Hư Thần Phủ rồi. Mà Thanh Long Lôi Thần Trận này là đại sát trận của thần giới, nhưng đối với Long Kình Thiên mà nói thì chính là một trò đùa. Rất nhanh hắn đã lách vào bên trong Thanh Long Lôi Thần Trận. Sau đó tay bấm pháp quyết, vận chuyển chân khí, bắt đầu luyện hóa Thanh Long Lôi Một kia. Ngay khi Long Kình Thiên đang luyện hóa Thanh Long Lôi Một, ở trong một không gian thần bí sâu trong Phá Diệt Thần Đỉnh, đột nhiên có hào quang mãnh liệt bộc phát ra. Hào quang này cuốn sạch trăm vạn dặm, những nơi đi qua đều thôn phệ, hủy diệt cả. Tất cả cường giả ở trong phạm vi mấy trăm dặm quanh đó đều cảm nhận được luồng lực lượng kinh khủng đủ để quét ngang thiên địa này. Ai cũng biến sắc. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao thế giới của chúng ta có thể xuất hiện loại lực lượng này? Mạnh mẽ quá! Dù là nửa bước chân thần cũng không có lực lượng khủng bố như vậy. Sau đó tất cả cường giả ngừng bàn tán. Bởi bọn họ thấy một cột sáng phóng lên trời, phá vỡ không gian Phá Diệt Thần Điện, nối thẳng vào tinh không vũ trụ. Bọn họ khiếp sợ tới mức nói năng lộn xộn. Ha ha ha, nguyên tôn của chúng ta rốt cuộc đã đột phá rồi, thành tựu chân thần. Ta là chân thần. Thế giới này còn ai là đối thủ của nguyên tôn ta chứ? Ta muốn thống nhất Thái Hư Thần Phủ, quét ngang vạn giới. Bất Diệt Thần Phủ, Vĩnh Hằng Thần Phủ, toàn bộ các ngươi sẽ phải thuần phục dưới chân nguyên tôn ta. Một luồng âm thanh báo đạo cuồng vọng vang khắp thiên địa. Từng luồng sóng âm trùng kích vào trong ấp của cường giả bốn phía trong phạm vi mấy trăm vạn dặm. Một số cường giả thiên thần thực lực hơi yếu liền trực tiếp bị sóng âm chấn cho phun máu. Ai cũng hoảng sợ. Thế giới của bọn họ không ngờ lại xuất hiện cường giả chân thần. Làm sao có thể chứ? Đây là ý nghĩ đầu tiên của bọn họ. Bởi vì cường giả mạnh nhất của nhân gian là thiên thần thất trọng đỉnh phong, nửa bước chân thần. Đây là nhận thức của tất cả mọi người. Bởi hạn chế của pháp tắc nhân gian nên không ai có thể đột phá cảnh giới chân thần cả. Nhưng thế gian không có chuyện gì là tuyệt đối. Tuy bị pháp tắc của thế gian hạn chế nhưng dưới tình huống bình thường, không có khả năng đối thủ chân thần. Ở một số tình huống đặc biệt, mấy ngàn vạn năm hoặc 10 triệu năm lại ngẫu nhiên có một cường giả chân thần xuất hiện. Đột nhiên cột sáng biến mất. Một thân ảnh phóng lên trời. Chỉ thấy thân ảnh này chấn nhiếp bốn phía, khiến các cường giả thiên thần trăm vạn dặm xung quanh sợ hãi phát hiện ra. Bọn họ dù thế nào cũng không thể khống chế thân thể của mình. Toàn bộ đều bay về hướng bóng người kia. Chân thần đại nhân tha mạng. Chân thần đại nhân tha mạng. Một số cường giả thiên thần nhao nhao quỳ xuống kinh hãi hô lên. Ánh mắt Nguyên Tôn lạnh giá quét qua cường giả thiên thần quỳ xuống bốn phía, cười ha hả, hai tay vung lên. Đám thiên thần đang quỳ lạy này không tự chủ được mà bay lên. Hai tay Nguyên Tôn hiện ra móng vuốt, đột nhiên vỗ một cái. Toàn bộ cường giả thiên thần này nổ tung, chỉ còn lại mấy chục miếng thần cách. Thoải mái. Loại lực lượng khống chế tất cả thiên địa này quả là sung sướng. Nguyên Tôn cười ha hà. Vừa thử nghiệm lực lượng của chân thần khiến hắn rất hài lòng. Ta đã đợi giờ khắc này trọn vẹn mấy trăm năm rồi. Hắn điên cuồng hét lên để phát tiết. Từ mấy trăm năm trước, biết rõ trong phá diệt thần điện của Thái Hư thần phủ có chủ thần lực, hắn vẫn chuẩn bị mấy trăm năm. Lấy thân thể hiện tại của hắn thì không có cách nào luyện hóa chủ thần lực. Nhưng hắn chuẩn bị lâu ngày, góp nhặt vô số linh dược, luyện chế thần đan, trung hòa lực lượng cuồng bạo của chủ thần lực. Rốt cuộc cũng để hắn dung hợp, luyện hóa được chủ thần lực. Mà lực lượng của chủ thần cũng không khiến hắn thất vọng, để hắn đột phá được cảnh giới chân thần như ý nguyện. Chúc mừng Nguyên Tôn đại nhân đột phá chân thần, vô địch thiên hạ, thống nhất vạn giới, quét ngang thiên cổ. Lúc này, thủ hạ của Nguyên Tôn phía xa xa nhao nhao bay tới, trên mặt lộ vẻ vui mừng vô cùng, cung kính vái lạy nói. Nguyên Tôn cười ha hả, vung tay áo lên. Đám thuộc hạ ngừng lại. Đi, đi băng phách vì diện. Hai mắt Nguyên Tôn lóe lên trực tiếp chụp một cái, xé mở hư không, mang theo đám thủ hạ biến mất. Khi xuất hiện lần nữa thì bọn họ đã ở bên ngoài phá diệt thần điện, sau đó đi về phía phá diệt thần đỉnh. U Tu Văn, chỉ mong ngươi thức thời, bằng không thì đừng trách ta hung ác, cho ngươi sống không bằng chết. Trong đại điện của băng phách thần giáo tràn ngập không khí vui mừng. U Tu Văn ngồi trên bảo tọa, vuốt ve thần kích càng nhìn càng yêu thích. Chúc mừng giáo chủ đạt được phá diệt thần kích. Dưới đại diện, một vị thái thượng trưởng lão của băng phách thần giáo cười nói. Thần công giáo chủ cái thí, lần này đạt được phá diệt thần kích, thực lực tăng vọt. Ngày băng phách thần giáo chúng ta thống nhất Thái Hư thần phủ cũng không còn xa nữa. Lại một vị thái thượng trưởng lão của băng phách thần giáo nói. Đám thái thượng trưởng lão khác cũng nhao nhao mở miệng chúc mừng, lời nịnh nọt tràn tới như thủy triều. U Tu Văn cười khoan khoái. Thanh phá diệt thần kích này là thu hoạch lớn nhất khi tiến vào phá diệt thần điện lần này. Ngay cả hắn cũng không thể ngờ được. Thần khí phá diệt thần kích năm xưa chủ thần dùng lại rơi vào tay mình. Dù bị hao tổn nhưng cũng có uy lực của thần khí trung phẩm. Trước kia, giáo chủ thái thượng thần giáo vào môn chủ U Dương môn liên thủ có thể đánh với hắn một trận. Nhưng hiện tại có thanh phá diệt thần kích này, hắn tự tin có thể đánh bại hai người dễ dàng, thậm chí đánh chết hai người. Đúng rồi. Chuyện của Đại Huyền Thần Tông Đại B Hơ A Mơ Thần Tông xử lý thế nào rồi? Sau đó U Tu Văn mở miệng hỏi. Dưới đại diện, mọi người của băng phách thần giáo đều lộ vẻ chần chừ. Bẩm giáo chủ, vừa rồi trưởng môn Đại B Hơ A Mơ Thần Tông truyền âm nói. thực lực của Đại Huyền Thần Tông không chỉ thống nhất toàn bộ huyện Lâm vị diện mà còn thống nhất mấy vị diện gần đó. Bọn họ lần này tiến tới, suýt nữa bị diệt toàn quân, chỉ thoát được mấy người về. Một vị thái thượng trưởng lão của băng phách thần giáo tiến lên cẩn thận nói. Cái gì? Tết được lấy tại hai mắt U Tu Văn lóe lên hành quang mãnh liệt. Giáo chủ, có phải là tại Long Kình Thiên kia không? Một vị thái thượng trưởng lão của băng phách thần giáo lại nói. Lúc này bọn họ đã tra ra danh tiếng của Long Kình Thiên. Ta không ngờ lại xem thường tiểu tử kia. U Tu Văn lạnh lùng đáp. Cha ra tiểu tử kia có ra khỏi phá diệt thần điện chưa? Bẩm giáo chủ, tạm thời còn chưa. Nhưng phá diệt thần điện sắp đóng rồi, tiểu tử kia nhất định sẽ đi ra. Thái thượng trưởng lão của băng phách thần giáo nói. U Tu Văn gật đầu, lạnh nhạt nói. Chú ý kỹ tiểu tử đó, phát hiện ra hành tung của hắn, lập tức bẩm báo cho ta. Ta muốn tự tay bắt hắn. U Tu Văn vừa nói xong, ầm ầm một tiếng nổ vang, toàn bộ đại điện lay động mãnh liệt. Mọi người trong băng phách thần giáo đều biến sắc. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 435. Tự động đưa tới cửa. Chuyện gì vậy? U Tu Văn thốt lên giận dữ. Lúc này một tiếng quát vang vọng thiên địa truyền tới. U Tu Văn còn không mau mau lăn ra đây bái kiến Nguyên Tôn Đại Nhân. Tiếng nói vang vọng khiến các đệ tử của băng phách thần giáo nghe rất rõ ràng. Trên đại điện tất cả thái thượng trưởng lão của băng phách thần giáo đều giận dữ. Cái gì? Toàn thân U Tu Văn bốc lên sát ý. Thân thể nhoáng lên. Lập tức đã ra khỏi đại diện. Đi tới trên không của băng phách thần giáo. Đám thái thượng trưởng lão băng phách thần giáo đều theo sát phía sau. Khi U Tu Văn đi ra liền chứng kiến đám người Nguyên Tôn. Khí thế điên cuồng tràn tới. Nhưng chưa tới trước người Nguyên Tôn thì đột nhiên đã nhanh chóng tiêu tán. Ô! U Tu Văn kinh dị kêu một tiếng, hai mắt không khỏi ngưng tụ, nhìn về phía Nguyên Tôn. Các hạ là ai? U Tu Văn âm trầm, lạnh lùng nói. Lại dám tới băng phách thần giáo của ta gây chuyện. Bây giờ ngươi quỳ xuống dập đầu nhận tội thì ta có thể tha mạng chó cho ngươi và đám phế vật thủ hạ. Tuy nhìn thực lực Nguyên Tôn không tệ nhưng U Tu Văn cũng không coi vào đâu. Bởi hắn là nửa bước chân thần đệ nhất của Thái Hư Thần Phủ. Nguyên Tôn sau khi nghe U Tu Văn nói xong cười ha hả, cũng không tức giận mà nói. U Tu Văn, hiện tại người dẫn đầu giáo chúng băng phách thần giáo quỳ xuống thần phục ta. Làm chó săn của ta thì ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Muốn chết, một vị thái thượng trưởng lão của băng phách thần giáo gầm lên, nhìn không được mà ra tay với Nguyên Tôn. Một trưởng của hắn nhanh như chớp, vô số dòng khí hình thành. Nguyên Tôn thấy thế, vung tay lên một cái. Vị thái thượng trưởng lão của băng phách thần giáo kia như bị đánh mạnh. Bay ngược về phía sau. Rơi xuống lại không còn động tĩnh gì nữa. Mọi người băng phách thần giáo thấy thân thể của vị thái thượng trưởng lão kia không ngừng khô héo đi. Cuối cùng trở thành một cái thây khô. Hai mắt U Tu Văn đột nhiên co rụt lại, giật mình nói. Vạn thi đoạt hồn chân khí. Nguyên Tôn cười khẳng khặc đắc ý. Đúng vậy. Vạn thi đoạt hồn chân khí U Tu Văn thế nào đây? Nếu ngươi và thủ hạ vẫn không biết điều thì đó là kết cục của ngươi. Hai mắt U Tu Văn lạnh lẽo cười lạnh một chút rồi nói. Vạn thi đoạt hồn chân khí thì đã sao? Để một chút nữa ta sẽ đánh cho ngươi sống không bằng chết. Nói xong hào quang trong tay liền lóe lên, phá diệt thần kích xuất hiện. Nguyên Tôn nhìn phá diệt thần kích trong tay U Tu Văn, hai mắt sáng ngời cười nói. Thần khí trung phẩm sao? Hắc không tồi, không tệ. Ngươi cũng mặc luôn Minh Vương quy giáp lên người đi chứ. Vừa vặn ta được cần một bộ nội giáp và vũ khí. Giọng nói của Nguyên Tôn vừa dứt, U Tu Văn quát, thân thể tỏa hào quang vạn trượng. phá diệt thần đỉnh một đòn đâm tới. Một kích này dường như có thể đâm thủng trời cao, khiến đại địa cũng bị xuyên thấu. Một luồng thần lực tan vỡ điên cuồng tuôn ra. Nguyên Tôn thấy thế, cũng không dám khinh thường. Dù sao thì phá diệt thần đỉnh này cũng là thần khí trung phẩm. Hắn lập tức nhoáng lên, tốc độ còn nhanh gấp đôi U Tu Văn. U Tu Văn công kích thất bại, không khỏi chấn động. Lúc này đột nhiên một luồng lực lượng cường đại vọt tới. Ngực hắn chấn động, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Phá diệt thần kích rời tay hắn rơi xuống. Giáo chủ, ngươi sao rồi? Mọi người băng phách thần giáo quá sợ hãi, phi thân tới bên cạnh U Tu Văn. U Tu Văn hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tanh, ánh mắt không còn ánh sáng, hoảng sợ nhìn Nguyên Tôn. Ngươi là cường giả chân thần. Từ khi hắn lên làm giáo chủ băng phách thần giáo tới nay, tung hoành vô địch mấy chục vạn năm. Đây là lần đầu tiên hắn thua, hơn nữa lại thua thảm tới vậy, một chiêu. Chỉ có một khả năng, đó là đối phương đã là cường giả chân thần. Cường giả chân thần. Các trưởng lão băng phách thần giáo hoảng sợ nhìn Nguyên Tôn. Nguyên Tôn nhìn thần sắc kinh hãi của đám người U Tu Văn, không khỏi nhếch miệng cười. Ngươi cũng không coi là đần quá. Nói tới đây, hắn vuốt vuốt phá diệt thần kích trong tay, nói. Thế nào đây? U Tu Văn, ngươi quỳ xuống làm chó săn cho ta hay là chết? Sắc mặt U Tu Văn cực kỳ khó coi, biến đổi bất định. Hắn là đệ nhất thái hư thần phủ, giờ lại phải đi làm chó săn cho người khác. Nguyên Tôn cũng không vội, vận chuyển thần lực, đâm một nhát bằng phá diệt thần kích về phía một dãy núi phía xa xa. Chỉ thấy một đường hầm dài tới mấy vạn dặm hiện ra trong dãy núi này. Mọi người băng phách thần giáo đều cảm thấy tim gan chấn động. Tốt, ta nguyện ý sẵn sàng góp sức. Sau đó, U Tu Văn nghiến răng nghiến lợi nói, giọng nói âm trầm. Nguyên Tôn cười ha hà. Tốt, U Tu Văn, ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng. Nói tới đây, hắn quay đầu nhìn Thái Thượng trưởng lão và giáo chúng băng phách thần giáo. Đám người này nhìn nhau chần chờ một chút rồi cũng nhao nhao thần phục Nguyên Tôn. Đây là bất hủ khống thần phù. Các ngươi nuốt đi. Trong tay Nguyên Tôn lóe lên hào quang. Trước mặt mỗi người U Tu Văn đều xuất hiện một hoàng phù to cỡ lòng bàn tay. Đám người U Tu Văn biến sắc, cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt nó xuống. Nhìn đám người U Tu Văn nuốt bất hủ khống thần phù rồi, Nguyên Tôn càng cười sáng lạn. Chúc mừng Nguyên Tôn đại nhân nhất thống băng phách thần giáo. Đám thủ hạ của Nguyên Tôn nhao nhao chúc mừng. Nguyên Tôn đại nhân. Vậy giờ chúng ta đi Thái Thượng Thần Giáo và Âm Dương Môn chứ? Một người nói. Nguyên Tôn khoát tay áo, nói. Không vội. Sau đó hắn quay đầu nói với U Tu Văn. Ngươi truyền lệnh điều tra tung tích của một người tên là Long Kình Thiên. Sau khi trả được, bẩm báo cho ta. Hắc hắc, Long Kình Thiên, ta đúng là rất muốn gặp mặt ngươi. Hắn tưởng tượng thấy cảnh Long Kình Thiên hoảng sợ khi nhìn thấy hắn đã đột phá tới chân thần, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Điều tra Long Kình Thiên. Đám người U Tu Văn hơi giật mình. Không ngờ Nguyên Tôn cũng đang tìm kiếm Long Kình Thiên này. Thế nào? Nguyên Tôn thấy thần sắc của đám người U Tu Văn, không khỏi hỏi. Bẩm Nguyên Tôn đại nhân. Long Kình Thiên kia hiện tại có lẽ vẫn còn trong phá diệt thần điện. U Tu Văn nói, cũng kể chuyện Long Kình Thiên đánh chết đám người cùng nhất hoang tại oan hồn huyết hà ra. Tết được lấy tại ánh mắt Nguyên Tôn lập lòe. Đã như vậy thì Long Kình Thiên, hay để cho ngươi sống lâu thêm mấy ngày. Nhưng phá diệt thần điện sắp đóng cửa rồi, ta cũng không tin là ngươi trốn ở bên trong không ra. Vậy sao? Đột nhiên một giọng nói vang lên. Tiếng nói đột ngột khiến mọi người đều giật mình. Sau đó dưới ánh mắt của tất cả mọi người, một thanh niên tóc đen chậm rãi đi từ phương xa tới. Mỗi bước đều đi qua vạn dặm. Lập tức tới trước mặt mọi người. Long Kình Thiên. Hai mắt Nguyên Tôn co rụt lại, cười to nói. Long Kình Thiên, không ngờ ngươi còn tự động đưa tới cửa. Tiếng cười run trời, lộ vẻ cực kỳ hưng phấn. Long Kình Thiên lạnh nhạt nhìn Nguyên Tôn, nói. Hứa Khai ở đâu? Nguyên Tôn cười hắc hắc. Nể ngươi sắp chết, nói cho ngươi biết cũng không sao. Lúc ấy tại không gian hồn khí, Hứa Khai bị ta đánh trọng thương nhưng lại phi thăng thần giới rồi. Nói tới đây, khí thế toàn thân hắn đột nhiên tăng vọt tràn ngập thiên địa ập tới Long Kình Thiên từ trên cao nhìn xuống. Long Kình Thiên, ngươi chưa biết phải không? Lần này tới phá diệt thần điện, ta đã lấy được lực lượng của phá diệt chủ thần. Đột phá cảnh giới chân thần, vô địch thiên hạ. Ta giết ngươi sẽ dễ như giết một con kiến thôi. Thiên Tôn Trùng Sinh, tác giả Ca Vi, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 436. Thân phận chân chính của Nguyên Tê. O. Nơ. Nơ. Gơ. U. Y. E. Nơ. Tôn phóng thích triệt để khí tức cường đại của chân thần. Hắn muốn khiến thiên địa rung động khuất phục, khiến mọi người đều phải lạnh mình vì hắn. Hắn muốn Long Kình Thiên ngã sấp xuống đất, thè lưới liếm chân hắn như chó con. Khí tức của Nguyên Tôn phóng thích triệt để cuốn sạch thiên địa. Thái thượng trưởng lão của băng phách thần giáo đều tái mét mặt màu, nhìn không được mà quỳ xuống. Ngay cả Vũ Tu Văn cũng không phải là ngoại lệ. Về phần những đệ tử của băng phách thần giáo thì càng phủ phục xuống đất. Há miệng hô hấp từng hơi lớn. Giống như cá trên bờ sắp tắt thở vậy. Khí tức của Nguyên Tôn tiếp tục khuếch tán ra, bao trùm toàn bộ băng phách vị diện. Tất cả cường giả trong băng phách vị diện đều hoảng sợ. Nhưng chuyện này cũng chưa là gì. Khi khí tức của Nguyên Tôn bao phủ toàn bộ băng phách vị diện, nó tiếp tục tràn ra, khiến một số vị diện quanh băng phách vị diện cũng cảm nhận được sự kinh khủng của nó. Từ xa nhìn lại, khí tức của Nguyên Tôn hóa thành long hổ, long đằng hổ dược, long ngâm hổ khiếu, phá vỡ tầng khí của băng phách vị diện, bay thẳng nhập vào tinh không mênh mông. Tất cả mọi người tại băng phách vị diện đều rung động phục trên mặt đất, chẳng qua lại có một người ngoại lệ, Long Kình Thiên. Dù khí tức của Nguyên Tôn có kinh thiên động địa thế nào, có cuốn sạch cổ kim thì Long Kình Thiên vẫn giống như một tòa thần sơn thái cổ đứng sừng sững bất động. Giống như thế gian không ai có thể dung chuyển được hắn vậy. Nguyên Tôn nhìn đám người U Tu Văn phủ phục rung động bốn phía, vẻ mặt thỏa mãn, nhưng khi thấy Long Kình Thiên vẫn đứng lăng không, không chút sức mẻ thì lại lắp bắp kinh hãi. Hai mắt trợn to, không thể tin nổi. Ngươi, tại sao ngươi có thể thừa nhận uy áp của ta? Nguyên Tôn thét to nghẹn ngào. Đây là thực lực hiện tại của ngươi sao? Long Kình Thiên lạnh lùng cười cười. Đọc truyện online mới nhất ở chân thần, chẳng có gì ghê gớm. Giọng của Long Kình Thiên xuyên thấu thời không truyền vào trong tai tất cả mọi người tại băng phách vị diện. Tất cả mọi người đều không khỏi ngẩn ngơ. Đám người U Tu Văn vốn đang khuất phục rung động không khỏi ngẩng đầu. Khi thấy Long Kình Thiên đứng song song với Nguyên Tôn, không chút sức mẻ, hai mắt bọn họ đều khó giấu nổi vẻ kinh ngạc trong nội tâm. Nguyên Tôn là cường giả chân thần đo, mà Long Kình Thiên này lại có thể chịu đựng được uy áp của Nguyên Tôn. Thế chẳng phải là... Đám người U Tu Văn hít sâu một hơi khí lạnh, yết hầu run rẩy không thôi. Lời nói của Long Kình Thiên giống như tia băng ngàn năm, đâm thật sâu vào trong trái tim Nguyên Tôn, khiến sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Long Kình Thiên, ta cũng không tin một cổ thần thất trọng đỉnh phong nho nhỏ như ngươi lại mạnh tới mức có thể thắng nổi chân thần ta. Nguyên Tôn khàn giọng quát, đột nhiên đánh ra một trường. Vạn thi đoạn hồn chân khí. Chỉ thấy sóng vàng thi thể như biển vô tận, lăng không đánh tới. cuồn cuộn ập vào Long Kình Thiên, ngập tràn thiên địa, xuyên qua thượng cổ, nghiền nát vạn giới. Đúng lúc này, hai tay Long Kình Thiên vung lên. Trong ánh mắt khiếp sợ của đám người nguyên tôn, từ trong hư không bỗng nhiên nổi lên mưa phùn màu xanh đen. Những tia mưa phùn này vừa rơi xuống liền đánh nát vạn thi đoạn hồn chân khí của nguyên tôn. Nghiệt thần vũ. Thế nào lại là nghiệt thần vũ? Sao có thế chứ? Đám người U Tu Văn kinh hãi kêu lên, toàn bộ đứng dậy, vẻ mặt thất thố. Đệ tử của băng phách thần giáo thậm chí còn không khống chế nổi đại tiểu tiện nữa. Mọi người sinh hoạt bên trong Thái Hư thần phủ đều biết sự khủng bố của nhiệt thần vũ. Tất cả thiên thần gặp phải nói đều phải chết. Đến cả nửa bước chân thần cũng không thoát. Nhưng hiện tại Long Kình Thiên lại có thể khống chế nhiệt thần vũ. Ngay cả hai mắt nguyên tôn cũng ngẩn ra, thì thảo nhìn mưa phùn đang bay trong không trung. Những hạt mưa này quay quanh Long Kình Thiên, hắn lại chẳng hề gì. Nhìn Long Kình Thiên bên trong nhiệt thần vũ, nguyên tôn đột nhiên nổi lên cảm giác sợ hãi kinh hoàng. Đúng vậy, là kinh hoàng, khủng bố. Cho dù Long Kình Thiên hiện giờ có thực lực thế nào thì có thể khống chế nhiệt thần vũ, hắn đã không thể làm gì được. Ít nhất là vừa đột phá chân thần như hắn không thể giết nổi Long Kình Thiên. Hắn không khỏi nảy sinh ý rút lui. Long Kình Thiên nhìn thấy thần sắc của Nguyên Tôn trong đáy mắt, lạnh lùng cười cười, điểm một chỉ vào hư không. Chỉ thấy trên đầu Nguyên Tôn có vô số nhiệt thần vũ bạo liệt đột nhiên trút xuống, lại không phải bay bổng nhu nhược. Nguyên Tôn cảm thấy trên đỉnh đầu có chuyện khác thường. Ngẩng đầu nhìn lên. Vừa nhìn một cách liền bị dọa giật nảy. Trái tim thiếu chút nữa là nhảy lên tới cổ. Không. Nguyên Tôn kinh hãi giống lên, hai tay đưa lên chống trời. Vô số thần lực tản ra, hình thành ngàn vạn tơ vàng, muốn ngăn cản nhiệt thần vũ lại. Ầm ầm một tiếng. Thiên địa nổ mạnh. Toàn bộ mọi người trong băng phách vì diện bị chấn động đinh tai. Chỉ thấy ngàn vạn tơ vàng trong nháy mắt bị nhiệt thần vũ cuồng bạo xé rách tiếp tục chút xuống. Nguyên Tôn phi thân tránh nét, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh. Cho dù hắn là thân thể chân thần nhưng nếu bị nhiệt thần vũ cuồng bạo này đánh trúng thì cũng sẽ bị trọng thương ngay. Nhưng hắn vừa mới né tránh thì lại thấy trên đỉnh đầu có vô số nhiệt thần vũ cuồng bạo đánh tiếp tới. Hắn cực kỳ hoảng sợ. Lại né tránh nhưng cứ né được một lần thì nhiệt thần vũ lại trút từ trên đầu xuống. Đám người U Tu Văn thấy hắn giống như một con khỉ nhảy nhót khắp nơi, trong đầu trống rỗng. Đây chính là nguyên tôn không ai bì nổi, vô địch khủng bố vừa rồi sao? Nếu không tận mắt nhìn thấy thì bọn họ thật sự khó có thể tin nổi một cường giả chân thần lại bị đánh tới thảm như vậy. Trái lại, Long Kình Thiên đứng đó. Hai tay chỉ phất nhẹ. Mỗi lần phất lên là nguyên tôn đều phải chạy thục mạng. Giống như đang trêu khỉ vậy. Sau đó càng khiến bọn họ hoảng sợ hơn chính là mặt đất nổ tung tóe. Vô số ngọn lửa phóng lên từ lòng đất cuốn về phía nguyên tôn. Địa tâm nham tương. U Tu Văn thét lên. Địa tâm nham tương là thứ còn kinh khủng hơn cả nhiệt thần vũ. Long Kình Thiên lại cũng điều khiển được. Địa tâm nham tương giáp công cao thấp với nhiệt thần vũ, khiến Nguyên Tôn vừa chạy thục mạng vừa la thét thảm thiết không thôi. Nguyên Tôn thỉnh thoảng bị địa tâm nham tương cuốn vào bên trong. Kêu thảm thiết không ngừng. Tiếng kêu vang vọng trong tai đám người U Tu Văn. Nhìn Nguyên Tôn bị địa tâm nham tương cuốn vào. Hoàn toàn thay đổi. Thậm chí tỏa ra mùi khét. Ánh mắt khiếp sợ của đám người U Tu Văn dần dần biến thành thương cảm. Một cường giả chân thần vốn tung hoành vô địch không ngờ lại bị chơi thành dáng vẻ thế này. Long Kình Thiên đứng đó. Cũng không muốn giết Nguyên Tôn ngay mà điều khiển nhiệt thần vũ và địa tâm nham tương không ngừng công kích. Chậm rãi chơi đùa đối phương. Hắn đã luyện hóa được hạch tâm đại trận, khống chế Thái Hư thần phủ. Trong Thái Hư thần phủ này, đừng nói là chân thần mới thăng cấp sơ kỳ như Nguyên Tôn. Dù là chân thần sơ kỳ đỉnh phong thì Long Kình Thiên cũng nắm chắc có thể đánh chết đối phương. Long Kình Thiên, có gan thì ngươi giết ta đi. Rốt cuộc Nguyên Tôn không chịu nổi đau khổ nữa, gầm rút lên. Mỗi lần bị cuốn vào bên trong địa tâm nham tương, nhiệt khí lại rót vào trong cơ thể hắn, khiến linh hồn hắn như bị thiêu đốt, đau đớn dị thường. Sắc mặt Long Kình Thiên lạnh nhạt, tiếp tục khống chế địa tâm nham tương và nhiệt thần vũ công kích. Hơn một giờ sau, Nguyên Tôn đã hấp hối, bị giày vò tới thê thảm thì Long Kình Thiên mới ngừng lại. Nguyên Tôn thở dốc, ánh mắt nhìn Long Kình Thiên, lộ vẻ sợ hãi thật sâu. Long Kình Thiên, ta là Cửu Thiên Huyền Tiên của tiên giới chuyển thế. Ngươi không thể giết ta. Ngươi thả ta đi, ta có thể truyền thụ công pháp vô thượng cho ngươi. Nguyên Tôn cầu xin. Thiên Tôn Trùng Sinh, tác giả Ca Vi, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 437. Kết quả của Nguyên Tôn. Hả? Cửu Thiên Huyền Tiên chuyển thế à? Sắc mặt Long Kình Thiên bình tĩnh. Hắn đã sớm đoán ra Nguyên Tôn này chính là tiên nhân trên tiên giới chuyển thế rồi. Cho nên khi nghe đối phương nói là Cửu Thiên Huyền Tiên chuyển thế cũng không kinh ngạc. Nguyên Tôn thấy sắc mặt Long Kình Thiên bình tĩnh, cho là Long Kình Thiên không biết cấp độ của Cửu Thiên Huyền Tiên, vội vàng giải thích. Phía trên thiên tiên của tiên giới chính là Kim Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên. Cửu Thiên Huyền Tiên tương đương với chủ thần của thần giới. Long Kình Thiên, hiện tại ta đã khôi phục toàn bộ trí nhớ kiếp trước, biết vô số công pháp tu tiên tu thần. Ngươi muốn công pháp gì thì ta có thể truyền thụ cho ngươi cách đó. Với thiên phú của ngươi, tu luyện công pháp vô thượng của ta, tuyệt đối có thể đạt tới Cửu Thiên Huyền Tiên hoặc chủ thần, thậm chí trở thành La Thiên Thượng Tiên hoặc thần hoàng. Long Kình Thiên nghe vậy, lắc đầu. Nguyên Tôn này thật sự coi mình là một tiểu nhân vật hạ giới rồi. Ngươi còn di ngôn gì không? Long Kình Thiên lạnh nhạt nói. Sắc mặt Nguyên Tôn kinh sợ đại biến, nói. Long Kình Thiên, làm sao ngươi mới bằng lòng bỏ qua cho ta? Long Kình Thiên không nói nhảm với hắn, đánh ra một trường. Đại La trưởng ấm phá không đánh ra. Đại La Thiên Hạ, chúa tể hỗn độn. Lực lượng kinh khủng khiến Nguyên Tôn hoảng sợ. Nguyên Tôn sợ hãi, đột nhiên giơ trưởng lên đón đỡ. Một tiếng vang trầm trầm truyền ra. Hắn bị quét bay ra ngoài. Ngươi, đây là trưởng gì? Nguyên Tôn hộc máu, thất thanh nói. Long Kình Thiên không mở miệng, thân thể nhoáng lên, đi tới trước người Nguyên Tôn, điểm một chỉ. Toái tinh chỉ điểm tới mi tâm của đối phương. Đầu ngón tay có vô số ngôi sao tràn ánh sáng ra. Ánh sáng của vì sao đâm vào hai mắt Nguyên Tôn đau đớn, giơ tay lên đỡ theo bản năng. Hắn hét thảm một tiếng, chỉ thấy bàn tay đã bị toái tinh chỉ của Long Kình Thiên phá ra một lỗ máu. Vô số tia sáng của sao xa vẫn chiếu ra bên trong bàn tay. Nguyên Tôn rơi nặng nề xuống đất. Đám người U Tu Văn nhìn lại, chỉ thấy nơi mi tâm Nguyên Tôn xuất hiện một hố đen sâu không lường được. Bên trong hố đen, tia sáng của vì sao lộ ra. Vẻ mặt tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lấy nhãn lực của bọn họ, tất nhiên nhận ra trong cơ thể Nguyên Tôn đã mất đi sinh cơ, không còn sống được bao lâu nữa. Ta không cam lòng. Tại sao? Sao ta lại chết trong tay một tiểu nhân vật như ngươi? Nguyên Tôn đột nhiên nổi giận, không cam lòng nhìn Long Kình Thiên, khàn giọng quát. Hắn thật sự không ngờ là Long Kình Thiên biết hắn là Cửu Thiên Huyền Tiên chuyển thế nhưng vẫn giết hắn. Hắn là Cửu Thiên Huyền Tiên chuyển thế, biết công pháp tu tiên tu thần. Long Kình Thiên tại sao lại không động tâm? Hắn không cam lòng mà. Hắn là Cửu Thiên Huyền Tiên chuyển thế. Đời này trọng tu, hẳn có thể đột phá tới cảnh giới tiên quân, trở thành bá chủ một phương. Không cam lòng sao? Long Kình Thiên lạnh nhạt nói. Chết trên tay ta hẳn ngươi phải cảm thấy vinh hạnh. ta là Đại La Thiên Tôn chuyển thế. Đại La Thiên Tôn. Hai mắt Nguyên Tôn trợn to. Không, không thể nào. Long Kình Thiên, ngươi không thể nào. Nói tới đây thì giọng nói của hắn yếu đi, hai mắt ảm đạm, khí tức đã tuyệt. Nguyên Tôn này là hơn. Tỷ. Hơn. Chuyển thế. Vốn nên tung hoành vô địch trên thế giới này nhưng đáng tiếc lại gặp phải Long Kình Thiên. Hai tay Long Kình Thiên vung lên. Thu thi thể Nguyên Tôn vào bên trong phá diệt thần đỉnh. Tiện đà miết một cái. Cầm phá diệt thần kích trong tay. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía đám người U Tu Văn. Thấy Long Kình Thiên nhìn sang, sắc mặt đám người U Tu Văn xám như tro tàn. Dù sao thì lúc trước tại phá diệt thần điện, hắn cũng từng ra tay với Long Kình Thiên mà. Long Kình Thiên đại nhân tha mạng. U Tu Văn lúc trước đắc tội nhiều lần, kính xin Long Kình Thiên đại nhân tha mạng. U Tu Văn sắc mặt như tro tàn, đột nhiên quỳ xuống, run giọng cầu xin tha thứ. Các thái thượng trưởng lão của băng phách thần giáo cũng sợ tới rối rít quỳ xuống xin tha, toàn bộ đều là tiếng lạy lục. Về phần những thủ hạ của Nguyên Tôn lúc trước thì đã sớm sợ tới tè ra quần. Cứ vái lạy không dứt. Chẳng phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc nữa. Long Kình Thiên nhìn đám thủ hạ của Nguyên Tôn, hừ lạnh một tiếng, đánh ra một trường. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mọi người băng phách thần giáo thấy mười mấy vị thiên thần dưới tay Nguyên Tôn đều nổ thành mưa máu. Chết tới không thể chết hơn được. Cũng khiến đám người băng phách thần giáo càng sợ hãi mà cầu xin tha thứ không dứt. Tất cả các ngươi đứng lên đi. Long Kình Thiên quét mắt nhìn đám người U Tu Văn, nói. Đám người U Tu Văn nghe vậy, ngừng lại, không tin được. Sau khi kịp phản ứng, toàn bộ đều vái lại tạ ơn, lúc này mới đứng lên. Sau đó Long Kình Thiên liền để đám người U Tu Văn thả lỏng linh hồn chi hải, rồi gieo mầm tín ngưỡng vào trong đó. Vốn đám U Tu Văn đã bị Nguyên Tôn sử dụng bất hủ khống thần phù nhưng Nguyên Tôn chết đi rồi. Bất hủ khống thần phù tự động mất đi hiệu dụng. Cho nên Long Kình Thiên gieo mầm mống tín ngưỡng trong cơ thể đám người U Tu Văn cũng không gặp trở ngại gì. U Tu Văn và Thái Thượng trưởng lão của băng phách thần giáo đều thần phục Long Kình Thiên. Hắn nắm băng phách thần giáo trong tay, thế lực tăng vọt. Đây là thế lực đệ nhất của Thái Hư thần phủ, riêng thiên thần đã có hơn 400 người. Thiên thần thất trọng đỉnh phong có 20 mấy người. U Tu Văn ngồi trên bảo tọa trong đại điện của băng phách thần giáo, Long Kình Thiên từ trên cao nhìn xuống đám người U Tu Văn. Dạ thưa chủ nhân. Dưới đại điện, trong lòng U Tu Văn run lên, vội vàng đứng dậy. Long Kình Thiên ngay cả chân thần cũng giết được. Hơn nữa hắn đã gieo mầm mống tín ngưỡng bên trong linh hồn chi hải của U Tu Văn. Nên lúc này U Tu Văn đã hoàn toàn thần phục U Tu Văn. Ngươi lấy danh nghĩa của ngươi để trưởng môn các môn phái như Thái Thượng Thần Giáo, U Dương Môn. Tới băng phách thần điện bàn chuyện kết minh đi. Long Kình Thiên nói. Thống nhất băng phách thần giáo rồi, tiếp đó sẽ là thống nhất Thái Hư thần phủ. Chẳng qua đi từng môn phái một cũng quá mất thời gian. Cho nên Long Kình Thiên dứt khoát để U Tu Văn tập hợp các trưởng môn của các môn phái khác tới hết. Một lần thu phục cả. Như vậy đỡ tốn công sức. U Tu Văn nghe Long Kình Thiên muốn hắn gọi trưởng môn các môn phái. Giáo chủ tới hết băng phách thần điện bàn chuyện kết minh. Hơi sửng sốt liền hiểu ngay dụng ý của Long Kình Thiên. Cung kính nói. Vâng thưa chủ nhân. Nói xong, hắn chần chừ một chút. Chẳng qua thưa chủ nhân. Giáo chủ thương kỷ của Thái Thượng Thần Giáo. Môn chủ Âm Dương Thiên của Âm Dương Môn. Môn chủ Vương Phách Khí của Phách Khí Môn. Giáo chủ Lục Phượng của Phượng Hoàng giáo sợ là chưa chắc đã đến. Băng phách thần giáo dù là thế lực đệ nhất của Thái Hư thần phủ nhưng Thái Thượng thần giáo, Âm Dương môn, Phách khí môn, Phượng Hoàng giáo cũng không yếu. Bất kỳ hai phái nào trong bốn thế lực nào liên kết lại cũng có thể chống lại băng phách thần giáo. Lời U Tu Văn nói, bốn người kia chưa chắc đã nghe theo. Bọn họ có tới hay không là chuyện của bọn họ. Ngươi cứ làm theo lời ta là được. Long Kình Thiên nói. Vâng, thuộc hạ hiểu rồi. U Tu Văn nói. Không bao lâu sau. Sâu trong Thái Hư Thần Phủ. Tất cả trưởng môn các thế lực. Giáo chủ các giáo đều nhận được băng phách lệnh của băng phách thần giáo. Tại đại điện tổng bộ Âm Dương Môn. Âm Dương Thiên đang ngồi trên bảo tọa. Nhìn khắp thái thượng trưởng lão của Âm Dương Môn bên dưới. Trầm giọng nói. Mọi người thấy băng phách lệnh của U Tu Văn lần này thế nào? Phụ thân đại nhân, dụng ý của U Tu Văn thì ai cũng biết. Hắn chẳng qua muốn mượn lần kết minh này để tự mình giữ chức minh chủ, sau đó thống nhất Thái Hư Thần Phủ. Mơ Dương Phong đứng dậy nói. Không sai. Môn chủ, lần kết minh này chúng ta không cần đi. Một vị thái thượng trưởng lão của Âm Dương Môn nói tiếp. Mấy thái thượng trưởng lão khác của Âm Dương Môn cũng rối rít phụ họa. Âm Dương Thiên khoát tay áo. Mọi người yên tĩnh lại. Hắn mở miệng nói. Ta đã quyết định, lần kết minh này, Âm Dương Môn chúng ta phải đi. Mơ Dương Phong kinh ngạc. Phụ thân đại nhân, vậy là. Vừa rồi ta đã trao đổi thần niệm với Thương Kỷ, Vương Phách Khí, Lục Phượng. Bốn phái chúng ta sẽ đi. Âm Dương Thiên nói. Nếu U Tu Văn muốn làm minh chủ thì bốn phái chúng ta sẽ không cho hắn đạt được mục đích. Hắc hắc. Hắn muốn thống nhất Thái Hư Thần Phủ, đó chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Hai mắt Âm Dương Thiên lóe lên hàn quang. Hơn nữa danh tiếng đệ nhất thần giáo của băng phách thần giáo lần này cũng nên đổi đi thôi. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 438. Người này là ai? Các thái thượng trưởng lão của Âm Dương Môn nghe môn chủ Âm Dương Thiên của bọn họ nói vậy đều hai mặt nhìn nhau. Đi thôi. Bây giờ chúng ta liền tiến về băng phách thần điện. Âm Dương Thiên bỗng nhiên đứng lên bay ra khỏi đại diện. Mơ Dương Phong và các thái thượng trưởng lão của Âm Dương Môn cũng bay sát phía sau tiến về phía băng phách thần điện. Dưới sự dẫn đầu của Âm Dương Thiên. Khi mọi người tới băng phách vị diện, Thương Kỷ cũng dẫn mọi người của Thái Thượng Thần Giáo tới. Về phía Bá Khí Môn, Phượng Hoàng Giáo cũng đều như vậy. Vài ngày sau toàn bộ Âm Dương Môn, Thái Thượng Thần Giáo, Bá Khí Môn, Phượng Hoàng Giáo đều đã đến cả. Chuyện này khiến U Tu Văn bất ngờ. U Tu Văn bẩm báo chuyện này với Long Kình Thiên xong liền nói. Chủ nhân, bọn họ có thể đã đạt thành hiệp nghị nào đó, lần này tới đây chỉ sợ là không đơn giản. Long Kình Thiên gật đầu nói, ta biết rồi, ngươi lui ra đi. Vâng thưa chủ nhân. U Tu Văn nghe vậy liền không dám nói gì thêm nữa, cung kính thi lễ liền lui ra khỏi mật thất. U Tu Văn rời khỏi mật thất. Long Kình Thiên liền đi thẳng vào bên trong phá diệt thần đỉnh. Sau đó tiếp tục luyện hóa thần thể và thần cách của Nguyên Tôn. Nguyên Tôn dù là cửu thiên huyền tiên chuyển thế nhưng sau khi chuyển thế lại tu luyện công pháp của thần giới. Cho nên ngưng tụ ra thần cách. Mỗi ngày qua đi. Ở bên trong phá diệt thần đỉnh. Long Kình Thiên tu luyện hơn 6 tháng. Rốt cuộc cũng luyện hóa toàn bộ thần thể và thần cách của Nguyên Tôn. Lực lượng cường đại bành trướng mãnh liệt trong thân thể. Quả không hổ là thần cách chân thần. Long Kình Thiên đứng lên, trong lòng vui vẻ. Tu luyện lúc này khiến thực lực hắn tăng gấp đôi. Hiện tại hắn cảm giác đánh ra một quyền có thể đánh xuyên cả vị diện rồi. Một quyền đánh xuyên vị diện, đó là khái niệm gì chứ? Chẳng qua thực lực Long Kình Thiên tuy có tăng lên gấp đôi nhưng vẫn không cách nào đạt tới thiên tiên. Còn đang ở bán tiên hậu kỳ đỉnh phong. Theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên, mỗi một lần tăng cảnh giới cần năng lượng tới gấp cả trăm nghìn lần. Long Kình Thiên lúc trước luyện hóa được 8 miếng sinh mệnh giới vương đan thượng phẩm thần đan. Từ bán tiên hậu kỳ tăng tới hậu kỳ đỉnh phong. Hiện tại dù hắn có luyện hóa 800 viên cũng không có khả năng tăng lên tới thiên tiên. Long Kình Thiên hít thở một hơi, chỉ thấy tiên linh khí trong hư không cuồn cuộn truyền vào thân thể mình. Sau đó bị hắn hấp thu, luyện hóa. Hiện tại mỗi lần hô hấp của Long Kình Thiên đều có tiên linh khí từ tiên giới trút xuống. Đủ để tạo thành một cường giả thánh cấp. Nói cách khác, cho dù là một hậu thiên võ giả luyện hóa được tiên linh khí trong một lần hô hấp của Long Kình Thiên thì đều có thể liên tiếp đột phá. Đạt tới thánh cấp ngay. Hắn thu nạp tiên linh khí một hồi, sau đó đi ra khỏi phá diệt thần đỉnh. Hiện tại, các thế lực thái hư thần phủ chắc đã đến đủ cả rồi. Long Kình Thiên thầm nghĩ. Tu luyện trong phá diệt thần đỉnh nửa năm mà bên ngoài mới qua 10 ngày. Long Kình Thiên tính toán một cái, thấy cũng tới thời điểm cử hành lễ kết minh long trọng rồi. Một ngày này, các giáo chủ các phái tới băng phách thần giáo này. Gia chủ băng phách thần giáo cử hành lễ kết minh long trọng thông báo mọi người tới băng phách thần điện. Không bao lâu sau, trưởng môn các phái, giáo chủ các giáo của Thái Hư Thần Phủ đã tề tụ trong băng phách thần điện. Trách móc hò hét, náo nhiệt một vùng. Phụ thân đại nhân, lần này chúng ta thật sự gây với băng phách thần giáo sao? Mơ Dương Phong truyền âm với Âm Dương Thiên, ra hiệu tiêu diệt. Âm Dương Thiên lạnh lùng cười cười. Đến lúc đó phải xem U Tu Văn có biết điều không? Nếu không biết điều thì cũng đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc. Nơi này là băng phách thần giáo, chúng ta có nắm chắc không? Mơ Dương Phong nói, yên tâm đi. Bốn phái chúng ta liên thủ, U Tu Văn có mạnh mấy cũng phải chết. Âm Dương Thiên không để ý, nói. Vốn bốn phái bọn họ chưa có ý định liên thủ nhưng lần này từ phá diệt thần điện trở về. Chuyện tin rằng U Tu Văn đã thu được phá diệt thần kích. Khiến bốn phái bọn họ cảm thấy nguy cơ. U Tu Văn đã muốn mượn lần đại hội kết minh này để ngồi lên vị trí minh chủ thì bốn phái bọn họ chỉ có thể liên thủ tiêu diệt hắn. Sau khi giết chết U Tu Văn rồi. Đến lúc đó bốn phái sẽ phân chia tài nguyên của băng phách thần giáo. Thực lực lại tăng vọt. Thống nhất Thái Hư Thần Phủ. Tạo thành thế tứ cường. Giáo chủ thương kỷ của Thái Thượng Thần Giáo. Vương bá khí của Bá Khí Môn. Giáo chủ lục phượng của Phượng Hoàng Giáo đều đang ngồi trên đại diện. Ánh mắt lập lòe. Hiển nhiên đang truyền âm mật đàm. Các giáo chủ, môn chủ khác cũng đều đã tới. Sâu trong Thái Hư Thần Phủ có tổng cộng hơn 200 giáo phái. Từng giáo chủ các phái. Trưởng môn đều là thiên thần thất trọng đỉnh phong. Hơn nữa có một số thái thượng trưởng lão cũng đạt cấp này. Riêng thiên thần thất trọng đỉnh phong ở đây đã đạt tới con số 400 người. Hơn 400 thiên thần thất trọng đỉnh phong. Về phần cường giả thiên thần thì đơn vị tính phải là nghìn. Ngay khi mọi người trong băng phách thần giáo đang truyền âm, nghị luận các bên thì đột nhiên bên ngoài điện vang lên một giọng nói. Giáo chủ băng phách thần giáo U Tu Văn tới. Tiếng nói truyền khắp toàn bộ đại điện. Mọi người liền ngừng bàn luận, khiến đại điện liền yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cửa đại điện nhưng bọn họ lại thấy một cổ thần thất trọng đỉnh phong. Là một thanh niên tóc đen trẻ tuổi đi tới. Mà giáo chủ băng phách thần giáo U Tu Văn và các cường giả của băng phách thần giáo đều đi sau lưng người thanh niên này. Cung kính giống như là thuộc hạ vậy. Thấy cảnh tượng này, các cường giả trong đại diện không khỏi ngẩn ngơ, sau đó là xôn xao. Mà ngay cả Âm Dương Thiên Thương Kỷ, Vương Bá Khí, Lục Phượng cũng đều hai mặt nhìn nhau, không hiểu ý gì. U Tu Văn này là đệ nhất Thái Hư Thần Phủ. Làm sao lại khúm núm trước một tiểu tử cổ thần thất trọng đỉnh phong như vậy chứ? Không chỉ U Tu Văn, ngay cả mọi người trong băng phách thần giáo cũng đều như vậy. Bọn họ chỉ cảm thấy thiên địa đảo lộn mất rồi. Long Kình Thiên là ngươi. Khi mọi người đang khiếp sợ, nghi hoặc thì đột nhiên có một tiếng hô kinh ngạc vang lên. Mọi người nhìn thấy người vừa nói lại là thiếu môn chủ Mơ Dương Giáo, Mơ Dương Phong, Âm Dương Thiên, Thương Kỳ, Vương Bá Khí. Lục Phượng đều không nhận ra Long Kình Thiên, nhưng Mơ Dương Phong và một số thái thượng trưởng lão của Âm Dương Môn đều nhận ra. Hơn nữa còn đuổi giết Long Kình Thiên. Thậm chí thi triển không gian tuyệt sát trận giết hắn mà không được. Sáu thái thượng trưởng lão thiên thần thất trọng đỉnh phong có ấn tượng rất sâu với hắn. Phong Nhi, người này là ai? Âm Dương Thiên thấy nhi tử nhận ra thanh niên tóc đen này, không khỏi cất tiếng hỏi. Toàn bộ đám người Thương Kỷ đều nhìn chằm chằm vào Mơ Dương Phong. Phụ thân đại nhân, người này tên là Long Kình Thiên, là người của một tông phái tên là Đại Huyền Thần Tông bên ngoài Thái Hư. Tại phá diệt thần điện ta đã gặp phải hắn. Mơ Dương Phong nói. Từ sau khi ra khỏi phá diệt thần điện, Mơ Dương Phong cũng đã thoáng tra xét chi tiết của Long Kình Thiên rồi. Ngươi gặp người này tại phá diệt thần điện sao? Đã xảy ra chuyện gì? Âm Dương Thiên hỏi. Lúc ấy người này chỉ là cổ thần ngũ trọng đỉnh phong. Ta thấy hắn đi xuyên qua oan hồn huyết hà, muốn bắt hắn, xem kẻ này có bí mật gì, nhưng... Mơ Dương Phong nói tới đây thì ngừng lại. Không cần phải nói, tất cả mọi người đều đoán ra, Mơ Dương Phong không thành công. Chỉ là trong nội tâm của Âm Dương Thiên lại càng nghi hoặc, nói. Tiểu tử này chỉ là một cổ thần, vậy mà có thể thoát khỏi tay 10 vị thiên thần các ngươi sao? Cả đám người Thương Kỷ đều nhìn chằm chằm vào Mơ Dương Phong, cũng cảm thấy khó hiểu. Mơ Dương Phong thấy phụ thân hỏi như vậy, sắc mặt đỏ hồng, vẻ xấu hổ nói. Lúc ấy sáu người thái thượng trưởng lão Trần Lượng thi triển không gian tuyệt sát trận đánh chết người này, cuối cùng người này vẫn chạy thoát. Cái gì? Đám người Âm Dương Thiên đều biến sắc. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 439. Khổ nhục khe gian tuyệt sát trận đúng là sát trận mạnh nhất của Âm Dương Môn. Sáu người Trần Lượng liên thủ thi triển, vậy mà vẫn để Long Kình Thiên chạy. Âm Dương Thiên cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nói như vậy, chẳng lẽ đây là cường giả có thể so với chân thần sơ kỳ sao? Mơ Dương Phong thấy thần sắc đám người phụ thân, biết phụ thân đang suy nghĩ gì, nói. Phụ thân đại nhân, thực lực của Long Kình Thiên này nhiều nhất chỉ có thể so với thiên thần thất trọng đỉnh phong, còn yếu hơn Úc Tu Văn một chút. Sáu vị thái thượng trưởng lão Trần Lượng dùng không gian tuyệt sát trận không giết được hắn. Ta nghĩ chỉ bởi hắn tu luyện một loại công pháp nào đó, phòng ngự bản thể tương đối mạnh mà thôi. Đám người Âm Dương Thiên nghe tới đây mới không khỏi thở phào một hơi. Nếu như vậy thì còn nắm chắc một chút. Chỉ cần Long Kình Thiên này không có thực lực chân thần là tốt rồi. Chẳng qua dù là tế. Một cường giả cổ thần như Long Kình Thiên này lại có thực lực thiên thần thất trọng thiên. Trong lòng mấy người Âm Dương Thiên cũng đều khiếp sợ rất lâu. Hai mắt lóe lên bất định. Không biết đang nghĩ gì. Trên đại diện, hầu như ánh mắt mọi người đều đang tập trung vào người Long Kình Thiên. Đối mặt với ánh mắt của mấy vạn cường giả thiên thần trên đại điện, sắc mặt Long Kình Thiên bình thản. Dưới sự hộ tống của U Tu Văn và các giáo chúng băng phách thần giáo, hắn đi vào trong đại diện, ngồi xuống bảo tọa. Cường giả của băng phách thần giáo đều đứng phía sau Long Kình Thiên, không ai dám ngồi. Nhìn thấy cảnh này, Âm Dương Thiên, Thương Kỷ, Vương Bá Khí, Lục Phượng đều biến đổi sắc mặt. Đại điện ồn ào một vùng. U Tu Văn là giáo chủ băng phách thần giáo đệ nhất thái hư thần phủ, thế nhưng lại cũng không dám ngồi. Như bọn họ thì đã tính là cái gì? Bọn họ chẳng những còn không có tư cách đứng trước mặt hắn sao? Một số người trong lòng còn sinh lửa giận, cảm thấy U Tu Văn cố ý làm như vậy khiến bọn họ mất mặt.

Phụ thân đại nhân, đây căn bản là chuyện không thể nào. Bọn họ phái người liên thủ, bố trí âm mưu. Long Kình Thiên trong Phá Diệt Thần Điện bị đám người Mơ Dương Phong đuổi giết. Bây giờ qua mấy tháng, thực lực đã tăng tới thế này thì hắn không thể nào tin nổi. Không sai, môn chủ. Bọn họ đang sử dụng khổ nhục kế để lừa gạt chúng ta. Thái Thượng Trưởng Lão Trần Lượng của Âm Dương Môn cũng nói. Như vậy sẽ khiến không ai dám ra tay với người kia. Sau đó hắn liền lên ngồi vị trí minh chủ. Âm Dương Thiên, Vương Bá Khí, Lục Phượng đều nghĩ cảm thấy lấy Mơ Dương Phong Trần Lượng cũng không phải không có lý. Thương kỷ của Thái Thượng Thần Giáo hợp tác với bọn họ, không chừng lại ngầm cấu kết với Băng Phách Thần Giáo. Dù sao thì có là U Tu Văn cũng không thể tùy tiện phất nhẹ một cách khiến Thương kỷ bị bay đi được. Thực lực của Thương kỷ bọn họ đều rõ cả, cho dù không bằng được U Tu Văn thì cũng không kém bao nhiêu. Một cổ thần nho nhỏ phất nhẹ một cách có thể đánh bay Thương kỷ thì bọn họ không tin nổi. Cách giải thích duy nhất là đúng như Mơ Dương Phong và Trần Lượng nói, đây là giả dối. Thái Thượng Thần Giáo và Băng Phách Thần Giáo thông đồng diễn trò thôi. Vương Bá Khí nghĩ thông điểm này, nhìn U Tu Văn trợn mắt nói. U Tu Văn, các ngươi thật hèn hạ. Hai phái các ngươi thông đồng muốn dùng khổ nhục kế lừa gạt chúng ta. Nhưng tiếng Vương Bá Khí còn chưa hết, đột nhiên bóng người nhoáng lên. Long Kình Thiên đã tới trước mặt Vương Bá Khí, đánh ra một quyền. Lực lượng kinh khủng điên cuồng truyền ra. Tất cả đại điện đều hơi rung chuyển. Vương Bá Khí còn chưa kịp phản ứng liền bị một quyền của Long Kình Thiên đánh bay. Đập vào vách tường đại điện như chó chết. Sau đó tụt xuống. Chết không thể chết hơn nữa. Tiện đà, thân thể Long Kình Thiên nhoáng lên. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Âm Dương Thiên và Lục Phượng đồng thời bị Long Kình Thiên một chưởng đánh bay, dán lên vách tường đại diện, không nhúc nhích nữa. Thiên Tôn Trùng Sinh, tác giả Ca Vi, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 440. Trở về Huyền Lâm Vị Sơ. Đại điện yên tĩnh tới rủa gì. Tất cả mọi người đều giải ra, không nhúc nhích, giống như bị định thân vậy. Vương Bá Khí, Âm Dương Thiên, Lục Phượng, tam đại cường giả dán lên tường đại diện giống như bánh nướng áp trào. Cảnh tượng này oanh kích thật sâu vào tâm linh yếu ớt của mọi người. Đặc biệt là Âm Dương Môn, Thái Thượng Thần Giáo, Phách Khí Môn và Phượng Hoàng Giáo. Đám Thái Thượng Trưởng Lão mấy môn phái này sợ hãi ngẩn ra. Mơ Dương Phong cứng đờ nhìn vào phụ thân đã chết không thể chết hơn, dán vào vách tường, ngơ ngác. Vừa rồi hắn còn nói là giáo chủ Thương kỷ của Thái Thượng Thần Giáo diễn trò với Băng Phách Thần Giáo, giở khổ nhục kế. Nhưng bây giờ thì sao? Chẳng lẽ phụ thân hắn đang sử dụng khổ nhục kế nốt? Vương Bá Khí, Lục Phượng, hai phái cũng sử dụng khổ nhục kế sao? Lúc này dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng có thể hiểu chuyện này không thể xảy ra. Khổ nhục kế chả ai lại lấy mạng ra chơi như vậy. Rung động. Không thể tin được, sau đó đám cường giả Âm Dương Môn và Mơ Dương Phong đều mặt như tro tàn. Hầu như đồng thời. Trên đại điện. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Long Kình Thiên. Cổ thần thất trọng đỉnh phong lúc trước bọn họ không coi vào đâu này. Hiện tại bọn họ rốt cuộc hiểu tại sao U Tu Văn lại làm nô tài, xưng đối phương là chủ nhân rồi. Vì sao các thái thượng trưởng lão của Băng Phách Thần Giáo đều tình nguyện đi theo, không dám ngồi trước mặt hắn rồi. Long Kình Thiên quét mắt nhìn đám người Mơ Dương Phong, lạnh nhạt nói. Các ngươi có muốn nếm thử khổ nhục kế không? Đám người Mơ Dương Phong ai cũng hoảng sợ vô cùng. Đột nhiên Mơ Dương Phong quỳ phịch xuống, khóc ròng nói. Tiền bối, ta có mắt không tròng, van xin tiền bối tha cho ta một mạng đi. Ta xin làm trâu làm ngựa cho tiền bối. Các cao thủ của Âm Dương Môn, Thái Thượng Thần Giáo, Phách Khí Môn và Phượng Hoàng Giáo đều rối rít phản ứng. Quỳ hết cả xuống. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Cả một đám người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cường giả các phái khác sắc mặt âm trầm. Long Kình Thiên nhìn Mơ Dương Phong một cái, giơ tay lên điểm một chỉ. Mi tâm Mơ Dương Phong phun ra một cột máu. Cả nhóm cường giả âm dương môn sợ hết hồn, tâm can bảo bối suýt nữa nhảy ra ngoài cả, càng vái lại xin tha không dứt. Một chiêu của Long Kình Thiên đánh chết các loại cường giả thiên thần thất trọng thiên đỉnh phong như âm dương thiên. Vương bá khí xong. Cường giả của âm dương môn càng không có đồ phản kháng nữa. Bởi vì việc đó chỉ có cường giả chân thần sơ kỳ mới làm được. Trước mặt Long Kình Thiên có nhiều cường giả thiên thần hơn nữa cũng uổng công. Long Kình Thiên nhìn đám cường giả của âm dương môn cầu xin tha thứ. Sau đó để mọi người buông lòng linh hồn chi hải. Nhất nhất gieo mầm mống tín ngưỡng vào. Sau đó, âm dương môn, phách khí môn, thái thượng thần giáo, phượng hoàng giáo, cường giả bốn phái đều bị Long Kình Thiên gieo hạt giống tín ngưỡng vào hết. Bốn phái thần phục hoàn toàn. Các cường giả các phái không cũng chỉ trở mắt nhìn Long Kình Thiên thu phục bốn phía nhưng không ai dám đi lên. Hơn nữa không ai dám mở miệng. Khi bốn phái bị thu phục xong, Long Kình Thiên liền quay đầu lại, nhìn về phía cường giả các phái khác, hai mắt đảo qua. Cường giả các phái khác dường như bị sét đánh trúng. Chỉ cảm thấy Lý Hữu Bằng nổ vang không dứt. Váng mày hoa mắt. Ai cũng hoảng sợ. Lúc này, một luồng khí tức uy áp giống như từ địa ngục tràn ra từ trên người Long Kình Thiên. Lôi quang cường đại bắn ra tạo thành một lôi trụ. Rất nhiều kiến trúc trên đại điện bị hủy diệt. Ầm ầm lao thẳng lên cửu thiên. Tiện đà phá vỡ cương khí của băng phách vị diện. Lao thẳng vào tinh không mờ mịt. Ban đầu khí tức của giống như của nguyên tôn xông thẳng vào bên trong tinh không mờ mịt. Nhưng lúc này Long Kình Thiên đã khiến khí tức mạnh lên gấp 3 lần. Trong băng phách thần điện. Tất cả cường giả đều bị sóng không khí mạnh mẽ đánh cho đứng không vững. Ngã nhào ra mặt đất. Kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Chỉ là khí tức và uy áp đã kinh khủng tới mức này rồi sao? Nếu là một quyền của Long Kình Thiên thì sao? Lúc này bọn họ mới thực sự biết thực lực chân chính của Long Kình Thiên mạnh mẽ tới bậc nào. Các cường giả của âm dương môn, phách khí môn vừa rồi càng cảm thấy may mắn không dứt. Nếu vừa rồi phản kháng thì chỉ sợ là Long Kình Thiên muốn tiêu diệt bọn họ chỉ mất mấy hơi thở thôi. Đang lúc mọi người còn kinh hãi, Long Kình Thiên mở miệng. Các ngươi còn có ai không phục ta làm minh chủ không? Người không phục ta có thể cho hắn rời đi. Giọng nói của Long Kình Thiên vang vọng trong đại điện rất lâu nhưng không có một giáo chủ phái nào. Một thái thượng trưởng lão nào dám rời đi? Buồn cười, rời đi sao? Long Kình Thiên thống nhất hư không đắt là chuyện tất nhiên. Bây giờ mà còn rời đi thì sau này không phải là muốn chết sao? Trừ phi bọn họ rời khỏi Thái Hư Thần Phủ. Chẳng qua Thái Hư Thần Phủ dễ rời khỏi như vậy sao? Cuối cùng cường giả các phái cũng lựa chọn thuần phục hết. Hơn một giờ sau, Long Kình Thiên đã gieo hạt giống tín ngưỡng vào linh hồn chi hải của các cường giả các phái tới đây. Lúc này toàn bộ thế lực bên trong Thái Hư Thần Phủ đều sẵn sàng góp sức cho Long Kình Thiên. Long Kình Thiên hoàn toàn nắm trong tay hơn 200 thế lực sâu bên trong Thái Hư Thần Phủ. Chỗ sâu nhất trong Thái Hư Thần Phủ, dù chỉ có hơn 200 thế lực siêu cấp nhưng thực lực mỗi phái đều cực mạnh. Chỉ riêng môn phái yếu nhất cũng đã có tới 50 cường giả thiên thần. Tổng cộng cường giả thiên thần của hơn 200 thế lực siêu cấp, số lượng lên tới hơn 4 vạn người. Hơn 4 vạn 2 ngàn thiên thần, đây là số lượng kinh khủng tới mức nào? Long Kình Thiên đứng trên băng phách thần giáo. Nhìn hơn 4 vạn 2 ngàn cường giả thiên thần quỳ phía dưới. Cũng không biết có bao nhiêu cảm khái. Điểm thế lực này nếu so với những tinh vực hắn khống chế tại tiên giới trước kia thì chẳng đáng kể chút nào. Hơn nữa hơn 10 vạn tinh vực hắn thống trị tại tiên giới trước kia đều là tinh vực cao đẳng. Một tinh vực cao đẳng thế lực một vị diện tới đây tùy tiện có thể tuy diệt hết cả ba nhĩ tinh hệ. Không biết Vũ Quân, Mộ Dung Thiến hiện giờ thế nào rồi? Long Kình Thiên thầm nghĩ. Nếu hiện tại đã luyện hóa đại trận hạch tâm rồi. Nắm hỗn độn linh bảo Thái Hư Thần Phủ này rồi. Lại thống nhất các thế lực sâu trong Thái Hư Thần Phủ. Như vậy cũng nên trở về Huyền Lâm vị diện nhìn một chút rồi. Tất cả các ngươi đứng lên đi. Long Kình Thiên thu hồi tâm thần, nói với đám cường giả các phái được quỳ bên trong băng phách thần giáo. Vâng thưa chủ nhân. Cường giả các phái trong băng phách thần giáo cung kính đáp, sau đó mới đứng lên. Sau đó Long Kình Thiên liền sắp xếp một số chuyện cho cường giả các phái. Để môn chủ Long Mộc của Long Mộc Điện thống lĩnh các phái. Đi vào bên trong Thái Hư Thần Phủ. Thu phục các thế lực còn lại. Mà Long Kình Thiên lại mang theo cường giả thiên thần của năm phái. Băng Phách Thần Giáo. Âm Dương Môn. Phách Khí Môn. Thái Thượng Thần Giáo. Phượng Hoàng Giáo trở lại Huyền Lâm vị diện. Long Kình Thiên trực tiếp xé mở không gian, mang theo cường giả năm phái thuấn di. Trước kia, Long Kình Thiên từ Huyền Lâm vị diện chạy tới băng phách vị diện cần phải mất cả năm. Nhưng lần này thuấn di trở lại, hắn chỉ cần dùng 3 ngày. Hiện tại mỗi lần hắn hô hấp, tiên linh khí từ tiên giới cuồn cuộn truyền xuống khiến hắn có thể thuấn di không ngừng. Không cần lo lắng tới việc chân khí trong thân thể bị tiêu hao như trước. 3 ngày sau, Long Kình Thiên trở lại Huyền Lâm vị diện, phi thân một cách liền xuất hiện trong đại diện của Đại Huyền Thần Tông. Chỉ thấy Hứa Vũ Quân vẻ lo buồn, không biết đang suy nghĩ tới chuyện gì. Sao lại sầu lo thế kia? Long Kình Thiên cười hỏi. Thân thể Hứa Vũ Quân chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu, cười vui mừng. Kình Thiên, ngươi trở lại rồi.